Triệu An nhìn nhìn, tướng mạo cũng không tệ lắm, vú sữa cũng rất lớn, hơn nữa nhìn thật nhiệt tình. Yêu thích chơi trò chơi sao? Yêu thích, ta rất yêu thích chơi trò chơi, các loại trò chơi đều yêu thích ngoạn đâu. Tiểu Mễ cười nói, lộ ra tiêu chuẩn bát cái răng mỉm cười. Trò chơi giải thích cần phải trường thi bản lĩnh, điểm này ngươi nhu phải tăng cường một chút. Hơn nữa gần nhất công ty đẩy ra video kế hoạch, đem anh hùng liên minh trò chơi video cắt nối biên tập đi ra, tiến hành tay mới dạy học. Ngươi có thể tiến hành phối âm giảng giải. Ta nhìn ngươi tạm được, về phần có thể đi đến một bước kia liền nhìn chính mình được rồi. Đúng rồi, bạn trai có sao? Triệu An cầm lấy một chi bút máy, dựa vào ghế lưng hơi hơi xoay tròn tại dò hỏi. Không có. Ta sẽ cố gắng tăng lên chính mình. Cảm ơn lão bản đề nghị. Tiểu Mễ lại là một cái cúi đầu, nhìn đến lễ nghi làm vô cùng sung túc. Ân, vậy ngươi còn có vấn đề gì không? Triệu An gật gật đầu, trò chơi nữ giải thích. Ha ha, hắn vẫn nhớ bốn cái nữ chủ bá còn trần trụi quá nửa người trên chụp ảnh chung. Hình như tại tuyên truyền phòng ngừa cái gì nhũ tuyến nham linh tinh. Lão bản kia, ta có thể hỏi một chút tiền lương vấn đề sao? Tiểu Mễ có chút không yên hỏi, nàng cần phải một phần thể diện công tác, cũng cần một phần không sai tiền lương. Ngươi cảm thấy mình muốn bao nhiêu? Không cần sợ hãi, lớn mật nói ra. Tại ta nơi này không cần có bất kỳ cái gì giấu giếm, ngươi chỉ cần đem chính mình nội tâm ý tưởng nói ra là được. Triệu An cười nói, ân, tựa như ta cảm thấy vóc người của ngươi rất tốt. Đây là ý tưởng chân thật, cho nên không cần cố kỵ nhiều lắm, đem ngươi nghĩ đến nói ra. Lời nói này thật ra khiến Tiểu Mễ có chút mặt đỏ, vú sữa loại chuyện này là trời sinh, có chút nhân trời sinh chính là bò sữa, có người như thế nào nâng ngực đều vẫn là sân bay. Nhìn cá nhân. Cảm ơn lão bản khích lệ. Được rồi, ta là nói thật. Vóc người của ngươi quả thật rất tốt, ta không thích chính mình nữ công nhân viên yêu đương, như vậy làm cho các nàng phân tâm công tác. Ta có thể cung cấp lương hảo đãi ngộ cùng phúc lợi. Nhưng là tương đối ứng, các ngươi cũng cần trả giá chân thành cho ta. Tốt lắm, nói điều kiện của ngươi. Triệu An dùng thật bình tĩnh lời nói, nhìn máy tính, phía trên là cổ phiếu động thái đi hướng. 4.000 có thể chứ? Tiểu Mễ nếm thử hỏi. 4.000 cũng chính là so bình thường tiền lương giai tầng nhiều 1.000 mấy trăm bộ dạng. Có thể, thử việc ta cho ngươi 5.100 tháng, ta như muốn nhìn thấy biểu hiện của ngươi, biểu hiện tốt ta sẽ nhường bộ nhân viên cho ngươi trước tiên chuyển chính thức. Chuyển chính thức sau tiền lương tại 8.000 khởi để thượng không ngừng phát triển, ở chính là xa hoa nhà trọ, ăn chính là tứ đồ ăn một chén canh. Triệu An mở ra mê người điều kiện, đây là nước ấm nấu ếch, nghĩ làm cho các nàng cảm thấy cao hứng. Sau đó lại tiếp tục chậm rãi gia tăng lợi thế, đương những cái này nữ giải thích phát hiện rời đi chính mình sau hoàn toàn không có chỗ, dĩ nhiên là tiếp nhận càng ngày càng quá mức điều kiện. Tiểu Mễ còn không biết mình đã bị theo dõi. Theo tiến đến khoảnh khắc kia bắt đầu, nàng đã bị theo dõi. Cảm ơn lão bản, cảm ơn ngươi. Tiểu Mễ hưng phấn cúi đầu khom lưng, đem một mảng lớn tuyết trắng đều bại lộ ở tại Triệu An trước mắt, đây rõ ràng chính là tại nhiệt liệt phía trên thân A. Không cần khách khí, có thời gian mời ta ăn một bữa cơm là tốt rồi. Ha ha, đi bộ nhân viên đưa tin A. Triệu An cười cười, nhìn đến mảng lớn tuyết trắng về sau, hắn quả thật có điểm ý động rồi, bất quá còn không phải là hiện tại. Chương 282, ngoạn con vịt nữ nhân. Đệ nhất bệnh viện. Phía trước cùng Đường Văn Tú thông qua điện thoại nữ nhân xuất hiện. Mặc lấy nữ sĩ tây trang, váy đến chỗ đầu gối, bên ngoài bao lấy một kiện ống tay áo tây trang áo sơ mi. Đại chân dài thượng bọc lấy màu da tất chân. Đem chân đẹp tròn trịa bày ra vô cùng tinh tế. Dưới chân dẫm lấy một đôi bát CM giày cao gót, đen nhánh giày mặt, giày bao bọc đến ngón chân bộ phận, đem mảng lớn tất chân ngọc mu bàn chân bại lộ tai bên ngoài. Loại này giày cao gót đem nàng phụ trợ càng cao hơn quý. Cao quý trung mang lấy một tia quyến rũ. Đát đát đát, giày cao gót gõ đánh sàn âm thanh, lại đi hành lang vang lên. Thư ký mở ra bệnh viện khách quý phòng bệnh, nhìn thấy nằm tại giường bệnh phía trên, mặc lấy bệnh nhân quần áo, sắc mặt tái nhợt vô cùng Đường Binh. Đường Binh nhìn thấy cao quý quyến rũ nữ nhân sau cao hứng hô, mẹ. Có một loại mừng đến chảy nước mắt cảm giác. có thể ở thời điểm khó khăn nhất nhìn đến mẫu thân của mình, loại chuyện này cũng không biết có bao nhiêu làm người ta hưng phấn cùng kích động. 3. Làm người ta ra ngoài dự tính chính là cao quý quyến rũ nữ nhân một cái tát phiến ở tại đường binh khuôn mặt, ngươi còn biết ngươi có một cái mẹ. Mẹ. Thực xin lỗi. Đường binh lập tức biến thành ngoan bảo bảo, mẫu thân hắn nhưng là một cái chân chính nữ cường nhân. Được xưng tiền phu nhân, vận hành tài chính đệ nhất nhân, ít nhất tại nữ nhân bên trong, năng lực của nàng tuyệt đối có thể sắp xếp tiến lên tam. Đường gia nghiệp vụ bên trong, mẫu thân liền phụ trách vượt qua 1/3, có thể nghĩ năng lực mạnh bao nhiêu. Quyến rũ nữ nhân nhìn đến đường binh biểu cảm sau cười lạnh một tiếng, đừng giả bộ như vậy vô tội, ngươi là cái gì tính tình, lòng ta nhất thanh nhị sở. Ngươi làm chuyện này không gì đáng trách, nhưng là tại sao muốn lưu lại chứng cớ? Con em của đại gia tộc gặp chuyện không may còn thiếu sao? Cũng không ít, việc không thể vì liền quả nhiên vứt bỏ, bỏ qua một cái thân thuộc, bảo toàn cả gia tộc, cố hết khả năng không muốn lấy quyền mưu tư. Dùng tiền tài có thể bãi bình sự tình. Liền tốt nhất không nên dùng quyền lực. Đây là một cái quy tắc ngầm, cũng là gia tộc có thể kéo dài trụ cột. Cái gì đều dùng quyền lực để giải quyết, thích là thích, nhưng là hậu quả thực nghiêm trọng, có thể làm cho nhất gia tộc tan vỡ. Ta đã giải quyết vô cùng sạch sẽ, nhưng là vẫn là có chóp áo, dấu vết, tại, ta cũng không biết Triệu An như thế nào cầm đến. Có ít thứ căn bản không có chứng cớ, hắn chỉ nói là đi ra, không có nghĩa là có chứng cớ. Đường binh tâm lý có chút ủy khuất, hắn rõ ràng là làm đã thực đúng chỗ. Phải không? Cái kia Triệu An không cần ngươi đi đối phó, ngươi không phải là thực kết giao tình sao? Nhiệm vụ của ngươi chính là cùng hắn liên lạc, bảo trì tốt hợp tác quan hệ. Quyến rũ nữ nhân hai tay vây quanh, chống đỡ trước ngực no đủ vú lớn, cái này vú sữa nhưng là tiện sát người khác. Cũng không phải là người bình thường có thể ngoạn đến, liền chồng của nàng đều rất ít cơ hội. Rất nhiều người đều biết đường binh mẫu thân Tiền Ngọc Linh là một cái rất mạnh thế nữ nhân. Cũng là một cái tính lãnh đạm, cứ việc dưỡng dục quá tam đứa bé, nhưng là cùng phòng tỷ lệ ít đến thấy thương. Không có ai biết vì sao, điểm ấy sinh hoạt cá nhân cũng không phải là ai đều có thể tìm tòi nghiên cứu. Mẹ! Cái kia Triệu An nói qua sẽ không theo ta hợp tác rồi. Đường binh mang lấy một tia suy yếu nói, hắn rửa ruột sau còn là rất khó thụ, hiện tại cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, bởi vì dạ dày xảy ra vấn đề. Đây là không muốn sống uống rượu để sự tình. Hơn nữa còn tốt là đến kịp thời điểm, bằng không cùng trúng độc vậy là tốt rồi nở nụ cười. Ta không cho ngươi cùng hắn hợp tác, bảo trì tốt quan hệ là được. Hừ, chớ trêu chọc hắn. Cái khác sự tình ngươi không cần phải xen vào. Đi giao hảo cái kia Triệu An là được. Tiền Ngọc Phân lạnh lùng nói, theo sau nhìn nhìn giường bệnh, bác sĩ nói như thế nào? Nhu phải chú ý ẩm thực, hơn nữa còn cần phải tu dưỡng một đoạn thời gian. Đường binh thành thật trả lời, tại nữ cường nhân trước mặt căn bản cũng không dám nói dối. Trực tiếp sự tình ngươi không cần phải xen vào, ta xử lý. Tiền Ngọc Linh cảm giác được sự tình chẳng phải là thực thích hợp, cái này trực tiếp nhìn có âm mưu. Tốt. Là giao cho Đường Vũ sao? Đường binh cẩn thận dò hỏi, Đường Vũ là đệ đệ hắn. Mặc dù là thân huynh đệ, nhưng là hai người quan hệ cũng không tính tốt. Tương lai Đường gia gia chủ vị trí có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, không phải là trưởng tử liền có thể thuận lợi thượng vị, đây hết thảy đều là nhìn năng lực. Ngươi tại dạy ta làm việc sao? Tiền Ngọc Linh lông mày trao chọn, ngữ khí trở nên càng thêm lạnh lùng, cho dù là cùng con cũng không có nửa điểm cảm tình. Không dám không dám, ta đã biết mẹ, ta sẽ cùng Triệu An chữa trị tốt quan hệ. Ta nghe sắp xếp của ngươi, ngươi nói cái gì, ta thì làm cái đó. Đường binh đại khí không dám thở một chút, hắn ngược lại lý giải vì sao phụ thân rất ít tại trong nhà qua đêm rồi, đối mặt với cái này sao cường thế nữ nhân. Nam nhân kia có tâm tư. Tìm một cái ngoan ngoãn phục tùng nhị nãi không tốt sao. Dù sao cuộc sống của người có tiền đều là các ngoạn cát. Chỉ cần không tổn hại đến gia tộc lợi ích, như thế nào ngoạn đều tùy tiện, tựa như hắn chính mình giống nhau. Tiền Ngọc Linh biểu cảm không thay đổi, đây là một cái cực đoan lấy mình làm trung tâm nữ nhân, đừng nhìn nàng lãnh đạm biểu cảm, kỳ thật nàng cũng yêu thích đi câu lạc bộ tìm con vịt ngoạn. Chẳng qua nàng ngoạn con vịt phương thức thực đặc biệt. Không phải là bình thường ý nghĩa thượng cái loại này ngoạn. không có thân thể trao đổi, mà là một loại, nói như thế nào đây, hẳn là tra tấn. Phú bà căn bản chính là một lần khác nguyên tồn tại, rất nhiều người cho rằng có thể không bao cắm vào. Kỳ thật căn bản là suy nghĩ nhiều. Có thể đi ra tìm con vịt, thân thể nhu cầu khẳng định có, nhưng là có rất nhiều đều là tính lãnh đạm, đi ra vì tra tấn nam nhân. Mà Tiền Ngọc Linh chính là một cái trong số đó. Thích nhất đúng là cầm lấy sưởi ấm thương đâm đốt nam nhân tiểu kê kê, đem lông mu thiêu hủy đốt trọi. Thân thể trao đổi. Nàng căn bản không cần, nàng là tính lãnh đạm, liền bộ ngực cũng không bộ ngực nữ nhân. Mỗi lần nàng đi hội sở tìm con vịt. Bị điểm đến con vịt đều là kinh hồn tán đảm, không chừng bị ngoạn thành như thế nào. Ép không thao đến, chính mình thiếu chút nữa đã bị ngoạn phế đi, may mắn nhiều tiền, nếu không chính xác là làm người ta tuyệt vọng. Đường Binh cũng là ngẫu nhiên ở giữa biết được mẫu thân sự tình. Ngay từ đầu lấy là mẫu thân cũng là một người trước lãnh đạm, nhân sau dâm đảng nữ nhân. Kết quả phát hiện mẫu thân đùa bẩn nam nhân phương thức về sau, lập tức cảm thấy không rét mà run. Chẳng lẽ phụ thân yêu thích tìm nhị nải đùa bẩn tiểu tam? Này chỉ sợ là bị chơi hỏng rồi, ngoạn ra ám ảnh trong lòng đi à nha, này dù ai đều không chịu nổi a. Nghỉ ngơi thật tốt. Tương lai sự tình ai cũng nói không chính xác. Năng lực là mấu chốt, nhân mạch càng là trọng yếu nhất. Tự giải quyết cho tốt. Tiền Ngọc Linh nói xong cũng xoay người rời đi rồi, giày cao gót gõ đánh sàn âm thanh càng ngày càng xa, mỗi một bước thậm chí giống như là dẫm trong lòng phía trên. Biết Tiền Ngọc Linh sau khi rời đi, Đường Binh mới thở phào một hơi. Mẫu thân gây áp lực quá lớn. Như vậy băng sơn mỹ nhân ai chịu nổi a, vô phúc tiêu thụ. Thật vô phúc tiêu thụ. Chương 283, mẹ con. Xe chấn. Bệnh viện phát sinh sự tình Triệu An cũng không rõ ràng lắm, nếu như biết, khẳng định đối với Đường Binh mẫu thân dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Không phải là cấp đối phương dáng người cùng dung mạo điểm tán, mà là đối với ánh mắt của nàng điểm tán, ngốc tử mới có thể đến trêu chọc hắn. Đều nhìn thấy hắn lợi hại như vậy, còn đến chơi một bộ này. Đây là ghét bỏ chết không đủ nhanh phải không? Triệu An một hơi phỏng vấn bốn cái nữ nhân, theo thứ tự là Tiểu Thương, Tiểu Lâu, Tô Tiểu Nghiên cùng với Tiểu Mễ, Tiểu Thương cùng Tô Tiểu Nghiên coi như là đứng đắn một điểm. Tiểu Mễ liền có điểm mắc cỡ, cứ việc không có biểu hiện ra đến. Nhưng là nội tâm cư nhiên nghĩ đến rồi, nếu như lão bản muốn quy tắc ngầm ta là phải đáp ứng vẫn là phản kháng đâu này. Còn trẻ như vậy lão bản. Khẳng định quá yêu thích chơi nữ nhân a. A nha, tốt xấu hổ đâu. Tiểu Mễ nội tâm ý tưởng đều bị Triệu An cấp động tra xét. Chẳng qua là không nói ra mà thôi. Đương Tiểu Lâu sau khi rời khỏi, Triệu Phỉ dẫm lấy giày cao gót đi đến nói, lão công, còn có một giờ ngươi liền muốn tham gia thành thị tốt thanh âm, ngươi cần phải dự bị một chút nha, hiện lại xuất phát liền không sai biệt lắm. Triệu An đứng lên, duỗi một cái eo mỏi. Dưới hông đại điểu đem quần chống đỡ tràn đầy căng căng, ngươi tới xe, ta phải phát tiết một chút mới được. Kêu một cái nữ chủ bá cùng đi với ngươi. Triệu Phỉ cười dài nói, mẹ ta cũng tại công ty bên trong. Nàng có vẻ có chút nhàm chán, tới đây một bên chuyển động một chút, nếu không suy tính một chút mẹ ta. Ngươi này có tính không là hiếu thuận đâu này. Ha ha, không tệ, ta quá yêu thích ngươi loại tính cách này. Nhưng là ta càng muốn làm ngươi. Làm ngươi tới xe a. Triệu An ôm Triệu Phỉ hôn hít vài cái, bàn tay to tại đối phương mông cong thượng trảo hai phía dưới. Triệu Phỉ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ân, ta đi theo ta mẹ nói một chút. Triệu Phỉ cửa kính xe đều là dán đặc thù giấy dán. Từ bên ngoài nhìn không tới bên trong, nhưng là từ bên trong lại có thể nhìn đi ra bên ngoài, hơn nữa rất rõ ràng. Nhấc lên xe, Triệu An liền đem Triệu Phỉ nhấn ở tại sau ngồi lên, đem quần cởi xuống. Nhìn đến mê người khe thịt đã ướt át vô cùng. Có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký, ha ha. Triệu Phỉ có chút ngượng ngùng, lại vẫn là vui sướng nắm nam nhân bàn tay to, lão công đừng xem, thao ta đi. Tùy theo Triệu An ép phía dưới, thư ký Triệu Phỉ hai chân phân càng mở. Hình như tại làm nam nhân có thể thoải mái hơn cắm vào đã ướt rơi mật huyệt. Triệu An hơi hơi điều chỉnh một chút góc độ. Đem dương vật tiến đến thư ký Triệu Phỉ âm đạo trước mồm, eo hông hơi hơi dùng sức, chậm rãi hướng bên trong chen vào. Tuy rằng thư ký Triệu Phỉ sớm nước uống phím lạm, nhưng Dương Vật tiến vào thời điểm vẫn cảm thấy như vậy chặt chẽ. Đương Triệu An Dương Vật hoàn toàn cắm vào, bụng dưới cùng thư ký Triệu Phỉ bờ mông không có một chút khe hở thời điểm. Thư ký Triệu Phỉ trong miệng lại phát ra một tiếng thật dài tân. Đồng thời hai tay bắt được chống tại thân thể nàng hai bên cánh tay, hai chân hình như lại tách ra một chút góc độ, làm nam nhân quất cắm càng thêm thuận tiện. Điều khiển ngồi lên Liễu Thiến Hồng nhìn có chút ngượng ngùng. Nữ nhi còn không biết nàng đã cùng Triệu An có thân thể quan hệ, còn tổng là cũng không có việc gì hỏi một chút chính mình một người tịch mịch sao. A Di, thật tốt hài lòng, ta trước sung sướng, Phỉ tỷ, ngươi rất hưng phấn a, có phải hay không có A Di tại? Cho nên ngươi cũng rất hưng phấn, thật nhiều thủy. T. Thật chặt. A, buông lỏng một chút. Kẹp chặt ta đều không động được. Triệu An cười dâm đãng nói, ở trước mặt mẫu thân con gái nuôi. Có chút kích thích a. May mắn xe chất lượng không tệ. Cứ việc Triệu An tại đại lực chấn động, xe rung rung biên độ cũng không lớn. Liễu Thiến Hồng vẫn là an an ổn ổn lái xe, mắt cỡ đỏ mặt, nàng không dám đi nhìn kính chiếu hậu, chỗ đó đang tại trình diễn một chỗ đông cung diễn đâu. Triệu Phỉ có thể như vậy phấn khích, hoàn toàn là bởi vì nàng mẫu thân cũng ở tại chỗ quan hệ. Tại mẫu thân nhìn chăm chú phía dưới bị nam nhân làm, loại chuyện này thật đúng là có một chút xấu hổ không được. Triệu An cũng là phấn khích không được. Quả nhiên tại dưới hoàn cảnh này, cảm giác đều đến đặc biệt mãnh liệt, thật sự sảng khoái. Điệp chết ngươi. Cho ngươi tao. Thật sự sảng khoái. T. Phỉ tỷ. Ta đều có điểm. Luyến tiếc ngươi mang thai. A. Đến lúc đó. Ta vốn không có thư ký làm. Ý loạn tình mê trung Triệu Phỉ bỗng nhiên dùng đại chân dài kẹp lấy Triệu An hổ eo, thân thể yêu kiều thúc một cái, hai chân rung nhẹ, đôi mắt cơ hồ trở nên trắng, đáy huyệt hoa chất lỏng từng cổ phúng ra ngoài tuôn. Âm đạo thịt mềm bắt đầu có quy luật nhúc nhích. Một lần chen ép Triệu An cung thịt. Trải qua một lúc lâu, Triệu Phỉ mới thở ra một hơi, ánh mắt một mảnh mê ly, lão công. Ngươi mạnh khỏe điệp. A. Mẹ. Ngươi về sau. Cần phải. Giúp ta một chút. A. Ta lão công. Thật lợi hại. Nha. Liễu Thiến Hồng gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng, nhỏ giọng nói, ân, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải lái xe. Triệu Phỉ lúc này mới ôm Triệu An, thon gọn vòng eo vặn vẹo, lão công, mẹ ta. A. Đáp ứng. Nàng về sau sẽ là của ngươi. Nha. Thao ta. Ô ô. A. Ta muốn. Nha. Lão công. Ta yêu ngươi. Triệu An đem Triệu Phỉ áo xốc lên, cúi đầu ngậm hai cái nhảy lên đại bạch thỏ, dùng sức mút lấy, một bên bú sữa mẹ một bên ân ái. Cô lỗ. Cô lỗ dâm thủy va chạm tiếng làm không khí trở nên dâm mỹ. Trên ngực không ngừng bị nam tử cắn cắn mút hút lưu lại một đám ấn ký. Bằng phẳng bụng tại Dương Vật thao rốt cuộc bộ thời điểm hơi hơi lồi ra, Dương Vật rút ra thời điểm lại hồi phục bình tĩnh, thật là làm cho nhân nhịn không được lại lần nữa hung hăng rút ra đút vào. Hổ eo cao thấp di động, cung thịt bị lửa nóng lỗ thịt cắt gao kẹp chặt, hơn nữa dị thường ẩm ướt trượt, thực nhẹ nhàng liền có thể cắm đến bên trong, loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Triệu An dùng sức đem cung thịt hung hăng cắm vào Triệu Phỉ âm đạo chỗ sâu. Da đầu có chút rung lên. Quy đầu cũng là tính đến một trận nhức mỏi cảm giác. Đầu chim đứng ở miệng tử cung, chớp mắt bị miệng nhỏ mút hút ở, cổ kia mãnh liệt tê dại giống như con rắn nhỏ tại côn thịt bên trong bò sát hướng đến quy đầu thượng chui. Thích đầu óc đều chớp mắt chỗ trống rồi, cái loại này kích thích quả thực làm cho không người nào có thể hô hấp, hơn nữa không có quất cắm, Triệu Phỉ âm đạo liền chính mình bắt đầu nhúc nhích, giống như là một cái chuyên môn trá tinh danh khí giống nhau. Cắt gao chen ép côn thịt đồng thời còn qua lại nhúc nhích, mỗi một lần đều vừa vặn chạm đến côn thịt điểm mẫn cảm. Ba ba. Đầy đủ khuếch trương âm đạo nộn huyệt đem to dài côn thịt toàn bộ nạp tiến đến, kiều đỉnh no đủ mông thịt đưa đến tốt lắm giảm sóc phanh lại tác dụng. Mỗi lần đương Triệu An điệp đến chỗ sâu nhất, bụng cũng sẽ bị mềm mại mông thịt ngăn trở, túi trứng theo quất cắm quán tính va chạm mẫn cảm hòn le, giảng tới Triệu Phỉ một trận sảng khoái kêu rên. Dục cảm mông cong bắt đầu thuần thục vặn vẹo. Dùng chặt khít tường thịt từng đợt ma sát côn thịt. Chương 284, Triệu Phỉ mẹ con bí mật. Quy đầu một mực bị khéo léo miệng Tử Cung mút lấy, thật giống như một tấm miệng nhỏ ngậm quy đầu giống nhau, bị thịt mềm dán thật chặt ma sát, qua lại nhúc nhích, ngẫu nhiên buông lỏng căng thẳng cắn cắn côn thịt, ma sát động năng chuyển hóa vì tê dại khoái cảm theo quy đầu truyền khắp cơ thể. Tê! Thật là thoải mái! Ta sắp ra rồi! Phỉ tỷ, ta muốn bắn! Triệu Phỉ đã cao trào ba lượt rồi, tái cao triều đi xuống, đợi lát nữa liền không có khí lực công tác, nghe được âu yếm nam nhân muốn bắn về sau, cũng là vặn vẹo vòng eo phối hợp. A! Lão công! Bắn A! Toàn bộ bắn vào đi! A! Ngươi quá mạnh! A! Đi thao mẹ ta A! Nha! Thao ta! Ô ô! A! Thao ta! Bắn vào! A! Tao lão bà! Muốn! Triệu An lão công! Đại dương vật! Nông nóng! Tinh dịch! Liễu Thiến Hồng cảm thấy một trận ngượng ngùng. Nữ nhi cao trào trước tiếng rên rỉ cùng nàng cơ hồ giống nhau như đúc, bị Triệu An làm thời điểm bộ dạng lẳng lơ đều là giống nhau như đúc, thật mắc cỡ chết người. Triệu An bàn tay to bắt lấy Triệu Phỉ bởi vì kịch liệt vận động mà đang không ngừng nhảy lên đại bạch thỏ. Dùng sức vuốt ve, không một hồi ngay tại trắng nõn vú thịt phía trên để lại màu hồng bàn tay ấn, một chút trắng nõn làn da thậm chí bị làm một mảnh xanh hồng, hiển nhiên là bị đại lực nhu bị thương. Một bên nắm vú sữa, một bên dùng sức chấn động hổ eo, dùng sức điệp màu mở mật huyệt, đem đầy đặn đại môi mật vô tình lật tiếng nhảy ra, mỗi lần đều cắm đến chỗ sâu nhất. Thân trên còn đặt ở đối phương trên người, miệng rộng hôn thở gấp miệng nhỏ. Kích tình trao đổi nước bọt nước miếng. Kịch liệt tràn diện quả thực có thể so với cái gọi là Nhật Bản phim xiết. Khoái cảm tê dại dọc theo dương vật một mực truyền lại đến trong não. Quy đầu thượng thần kinh một mực ở vào tê dại trạng thái. Mỗi lần cọ sát ma sát mật huyệt thịt mềm đều có khả năng sinh ra làm cho không người nào so cảm giác vui thích. Triệu An hít sâu một chút, hơi hơi dừng lại một lát, theo sau bắt đầu cuối cùng mãnh liệt xung kích, dương vật cùng máy đóng cọc giống nhau. Mạnh mẽ thần tốc, một chút va chạm, mỗi lần đều đem dương vật toàn bộ rút ra, vừa ngoan ngoan mạc căng mà vào. Thẳng đến đầu chim đứng ở miệng Tử Cung còn dùng sức hướng đến bên trong cắm vào, giống như muốn đẩy ra miệng Tử Cung bích chướng. Cắm vào thành thục Tử Cung bên trong, làm dưới người xinh đẹp thư ký thụ thai. Ba ba. Màu đồng xanh mông đặt ở trắng mập cặp mông thượng chấn động, hai người ở giữa chỗ nối tiếp thường xuyên có thể nhìn đến nhất sợi gân xanh quấn quanh đại dương vật tại ở giữa như ẩn như hiện. Mỗi lần côn thịt rút ra đều có thể nhìn thấy phía trên dính đầy nồng bạch âm tinh. Vùng mu xung quanh tất cả đều là sền sệt dính dính bọt mép, rất rõ ràng chính là Triệu Phỉ bị thao thích mới có thể tiết ra chất lỏng. Hai bên màu tím đen thịt trai khoa trương kẹp hút to dài đại dương vật, màu đen côn thịt cùng trắng mập cặp mông hình thành mãnh liệt thị giác tương phản. Côn thịt càng lúc càng lớn, chiếm cứ tại thân gậy phía trên gân xanh bắt đầu phồng lên. Máu da tốc tuần hoàn khiến cho gân xanh tại cường lực nhảy lên. To lớn trứng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút nhỏ một vòng. Đem nồng đặc tinh dịch rút ra đến côn thịt. Tùy theo kịch liệt thân thể va chạm tiếng hoặc kê đình chỉ. Triệu An phát ra thỏa mãn rống giận âm thanh, thư ký Triệu Phỉ cũng theo lấy phát ra thở dài thỏa mãn tiếng. Đại dương vật nhấc nhảy, đem nồng đặc tinh dịch theo bên trong niệu đạo gia tốc bắn ra, mang lấy mạnh mẽ lực đánh vào Tử Cung tường thịt phía trên. Mềm mại Tử Cung tường thịt đem tinh dịch lực đánh vào hoàng mỹ hấp thu triệt tiêu rơi. Chuyển hóa thành tê dại nội bắn khoái cảm truyền khắp Triệu Phỉ toàn thân. Cực độ ra bên trong sung sướng khiến cho Triệu Phỉ thân thể từng đợt giật giật. Bị tinh dịch xung kích đưa lên đám mây. 40 phút về sau, chiếc xe đi đến tốt âm thanh tổ chức hiện trường bên ngoài, tại sân vận động bên ngoài. Triệu An tinh thần phấn chấn xuống xe, một người đi tham gia trận đấu, phát tiết xong sau thần thanh khí sảng. Phía trước chỉ có nắm chặt 100% cầm lấy quán quân. Bây giờ là 200% rồi, nữ nhân quả nhiên là nam nhân chất dẫn cháy tề. Liễu Thiến Hồng theo bên trong kính chiếu hậu nhìn thấy nữ nhi Triệu Phỉ mái tóc lộn xộn, che ở đôi mắt. Chính đem quần áo nút thắt chụp phía trên, giống như đã thói quen loại này dâm loạn không khí. Tiểu Phỉ, ngươi cực khổ, muốn ăn một miếng thuốc sao? Nói xong theo bên trong túi đeo lấy ra một mảnh sau thuốc tránh thai đưa tới. Triệu Phỉ lắc lắc đầu. đem mái tóc sửa sang một chút, một lần nữa trát thành đơn đuôi ngựa, không cần mẹ, không có việc gì, nên mang thai thủy chung mang thai. Liễu Thiến Hồng nhìn nữ nhi lạnh nhạt biểu cảm, môi giật giật, tiểu phỉ, ngươi làm ta với ngươi lão bản cùng một chỗ. Ngươi là thật sao? Tính là ta không nói, chẳng lẽ hắn sẽ không đối với ngươi hạ thủ sao? Dù sao đều trốn không thoát, còn không bằng chủ động một điểm, còn có thể giành được chiếm được một cái khá một chút đãi ngộ. Triệu Phỉ đem mái tóc đóng tốt. Theo sau lấy ra hộp hóa trang bắt đầu trang điểm lại, ngữ khí rất nhạt nhưng mà, hiển nhiên là đã thành thói quen rồi, có chút nhận mệnh cảm giác. Liễu Thiến Hồng thở dài một tiếng, vất vả ngươi, vì cái nhà này, ngươi bỏ ra rất nhiều. Triệu Phỉ lắc lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, không có việc gì, đây là ta phải làm, các ngươi đem ta nuôi như vậy đại, ta cũng có thể làm. Ca ca ta có liên hệ ngươi sao? Lão ba gặp chuyện không may sau đó, hắn liền điện thoại cũng không đánh một cái. Quá mức. Nghe được nữ nhi nói lên con trai của mình, Liễu Thiến Hồng liền một trận thở dài, chị dâu ngươi làm người ngươi cũng không phải là không biết, anh ngươi lại quá mềm yếu, bọn hắn cũng thực vất vả, coi như hết. Mẹ! Ngươi chính là như vậy đem hắn làm hư rồi. Hai người bọn họ là cái gì tính tình ta sẽ không biết sao? Nếu không có ta tại, phỏng chừng ngươi đều muốn bị khi phụ sỉ nhục chết. Triệu Phỉ có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói, ta là nữ nhi không có tư cách quản. Nhưng là hiện tại ba ta đều tê liệt, một tháng đều cần hơn 1 vạn đến mướn nhân chiếu cố, số tiền này ai ra? Còn không phải là ta ra. Ta không so đo số tiền này, nhưng là anh trai ta ít nhất cũng như muốn nói một câu a. Thân ba gặp chuyện không may cố tình rồi, hắn còn chẳng quan tâm, này cũng quá mức. Liễu Thiến Hồng bụng mặt nhỏ giọng khóc thúc thích nói, bằng không còn có thể làm sao, là ta đem hắn làm hư rồi, hắn liền là như vậy một người, phía trước còn hỏi ta có tiền hay không có thể trợ cấp một chút. Trước kia không phải là vì nuôi con có thể dưỡng già sao? Ai, tiểu phỉ, mẹ thực xin lỗi ngươi. Triệu Phỉ biểu cảm vẫn là thực tức giận, theo sau hừ một tiếng, về sau ngươi hãy cùng ta cùng một chỗ ở, ai cho ngươi là ta mẹ. Anh ta bên kia liền không cần lo, ta lão công thực chán ghét loại này thân thích. Nếu như hắn xuất thủ, kia vốn không có đơn giản như vậy, lão công thủ đoạn cũng là biết. Ngươi thật tốt theo lấy ta cùng một chỗ hầu hạ lão công a. Mặc dù có một chút mất mặt, nhưng là dứt bỏ vấn đề mặt mũi, đây mới là tốt nhất sinh tồn tuyển chọn. Chương 285, kia tân sinh giúp đỡ đi đến cốt âm thanh hiện trường, nơi này đã là người ta tấp nập rồi, dứt bỏ những yếu tố khác. Chính yếu nguyên nhân vẫn là Triệu An đến cùng dự thi. Hôm nay nhưng là chung kết tổng, hắn tự nhiên hồi tới tham gia. Làm một cái internet hồng nhân, Triệu An biểu hiện cho tới bây giờ đều là đứng đầu. Học bá, thành tích tốt, hơn nữa đa tài đa nghệ. Tình thương cao, cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Có thể ở công chúng bộ phận triển lãm đi ra, vậy khẳng định đều là ưu điểm, ai lại sẽ đem khuyết điểm của mình bại lộ ra đâu này. Mang lấy mặt tráo đi đến phòng nghỉ. Nơi này cũng không có bao nhiêu người tại, phía trước còn kín người hết chỗ phòng nghỉ đã là người đi nhà trống rồi, đại đa số đều bị loại bỏ. Mà không giống đời trước như vậy, tại tuyển nhận đệ tử, hiện tại tuyển nhận đệ tử đại đa số đều có điểm năng lực. Mà không là tìm một chút loạn thất bát tao bình hoa linh tinh. Vừa đi đến phòng nghỉ liền thấy một cái quen thuộc nữ nhân, hình như tại chuyên môn chờ đợi chính mình. Kia tân khuôn mặt không có chút nào lúng túng khó xử, ngược lại là treo một tia cười ôn hòa ý. Đem không thoải mái ném sau óc, An thiếu, thật sự là xảo, chúng ta lại gặp mặt. Nói xong còn vươn tay muốn bắt tay. Triệu An giống như cũng là quên mất phía trước phát sinh sự tình, cười hề hề vươn tay cùng đối phương cầm, có chuyện gì không? Là như thế này, mượn từng bước nói chuyện có thể chứ? Kia tân làm một cái mời động tác, hợp tác sự tình vẫn là tại văn phòng bên trong thỏa đàm tương đối khá một điểm. Hai người đi đến văn phòng, Triệu An tùy tiện ngồi ở sofa phía trên. Sự tình gì? Nói đi, thừa dịp ta tâm tình tốt, nói không chừng ta trực tiếp đáp ứng. Kia tân đôi một tia lấy lòng ý cười nói, là như thế này, kia anh còn muốn tiếp tục trực tiếp, nhưng là phía trước trực tiếp người khí cũng không cao. Chúng ta cũng luôn luôn tại nghĩ những vấn đề khác. An thiếu ngươi là người sáng lập, chúng ta muốn nghe một chút đề nghị của ngươi. Không phải là kia anh nghĩ muốn tiếp tục trang cao quý, mà là trực tiếp tiền lãi thật khiến người tâm động. Ca sĩ là không thể giả bộ thanh cao, cũng là cần phải ăn cơm. Có thể tùy thời tùy chỗ mở ra trực tiếp tiến hành ca hát, mượn sức fan, dựa vào fan đến kiếm tiền, đây mới là chân lý, thật sự hiểu người đều sẽ không nói là đối với trực tiếp chẳng quan tâm. Có ít nhất rất nhiều đồng hành đều đã bắt đầu chuẩn bị gia nhập trực tiếp rồi, chỉ là không có cái kia cơ hội mà thôi. Xuyên quá bảo thủ, đề nghị muốn làm một cái thấp ngực trang, sau đó ta có thể cho ngươi nhóm một đoàn đội phụ trợ một đêm phía trên. Dựa theo ta đoàn đội yêu cầu đi làm, kia anh có thể làm được, tự nhiên có thể ủng có rất nhiều fan. Nếu như nàng tiếp tục bưng lấy cái gọi là minh tinh cái giá, vậy thối vị nhượng chức A, vị trí này vẫn phải là có năng lực người đến tọa. Triệu An biểu cảm mang lấy một tia trêu tức, đúng rồi, kia anh tuyển nhận vài cái đệ tử. Kia Tân Nghĩ cùng không thèm nghĩ phải trả lời nói, hai cái, một cái tên là Len Ken, một cái tên là Viên Duy Á. Ân. Hai người bọn họ nhường cho ta. Ta gần nhất muốn bắt đầu làm công ty giải trí. Ta không chuẩn bị muốn làm truyền thống bộ nào, ta hiện tại trực tiếp phía trên làm giàu. Các ngươi muốn hợp tác có thể, nhưng là phải nghe ta đấy. Ta cho các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó. Không muốn tất tất. Hiểu không? Triệu An đứng lên, mang lấy một tia cường thế nói. Giới giải trí hắn không nghĩ tiếng, chỗ đó nước rất sâu, bất quá ngẫu nhiên chơi đùa vẫn là có thể, muốn đem một chút thanh thuần muội tử thu thập. Chính mình chậm rãi hưởng dụng không tốt sao? Nhất là đem hắn nhóm bồi dưỡng thành minh tinh sau đó, lại muốn làm bụng lớn, phối hợp ảnh cưới, cùng một chỗ song song chụp ảnh, mặt sau thả ra ảnh chụp, cái kia hiệu quả quả thực chính là nổ tung. Được rồi, thật sự là một loại ác thú vị. Ác tục không được, làm bị muốn làm bụng lớn nữ nhân nâng lấy bụng lớn chụp ảnh, thật sự là tao thao tác kéo căng. Minh bạch, hai cái đệ tử mà thôi, ta có thể làm chủ. Kỳ Tân gật đầu nói, trên mặt tất cả đều là lấy lòng nụ cười. Cái kia, An Thiếu có hay không chuẩn bị quay chụp điện ảnh ý tứ? Ta nhìn công ty của ngươi thượng còn có ghi chú tuyển nhận nữ đạo diễn. Có a. Ta nhiều tiền, yêu thích vỗ lấy ngoạn không thể được sao? Triệu An quả thật có một cái kế hoạch này cần phải quá một đoạn thời gian lại đi thực hiện. Thì phải là mắt vô vũ trụ điện ảnh kế hoạch, đời trước ấn tượng bên trong, này một loạt điện ảnh có thể nói là bò bút đến nổ tung. Bất kể là theo chọn giác phía trên, vẫn là điện ảnh tình tiết phía trên, chi tiết thượng đều là thao tác kéo căng, dứt bỏ việc này không nói chuyện, quan trọng nhất vẫn là điện ảnh phòng vé kéo căng rồi. Loại này siêu hiệu suất cao điện ảnh còn thật là khó khăn được vừa thấy. Vẫn phải là chính mình nắm chắc tại trong tay mới được. Hơn nữa thông qua cái kế hoạch này còn có khả năng tạo thế, tùy tùy tiện tiện cấp chính mình nữ nhân bỏ vào một cái phối hợp diễn đi vào, sau đó thổi một đợt, danh khí đã thức dậy. Một bên nhìn cổ suý danh khí tin tức, một bên ôm bị cổ suý nữ minh tinh ân ái, này chẳng phải mỹ ư. Được rồi. Chỉ có thể nói kẻ có tiền tâm tư hoàn toàn chính là không giống với, cũng đủ biến thái, cũng đủ ghê tởm. Là bần cùng hạn chế sức tưởng tượng mới đúng. An Thiếu yêu thích làm cái gì đều có thể, tự nhiên là không có vấn đề, An Thiếu hài lòng cao hứng là tốt rồi. Ta đây đi theo kia anh nói một chút, buổi tối trực tiếp sự tình liền xin nhờ An Thiếu nhiều hơn hỗ trợ. Kỳ Tân nói xong cũng còn muốn chạy rồi, nàng lấy được cùng kia anh thương lượng một chút mới được. Nghệ nhân hành trình đều là thực bận rộn. Cứ việc bận rộn, nhưng là tiền lời cũng không cao, nhất là đối lập một chút chủ bá cùng minh tinh tiền lời. Có thể nói là hoàn toàn bị toàn bộ phương hướng nghiền đè ép. Đây cũng là vì sao các minh tinh đều rục rịch nguyên nhân, đừng nhìn minh tinh kiếm được nhiều, nhưng là tiêu phí cũng rất lớn, nhất là tại mua sắm đồ trang điểm cùng xa xỉ phẩm thời điểm cho dù là vay tiền cũng cần mua. Không có hắn. Tất cả đều là bởi vì vấn đề mặt mũi, không có cái kia kinh tế năng lực, liền không thể hấp dẫn ánh mắt, không có đồ trang điểm, nói thật minh tinh cũng cứ như vậy tử mà thôi. Bình thường liên lạc, ăn cơm tiêu phí linh tinh. Nhân tế quan hệ càng rộng rãi, cần phải duy trì quan hệ phí tổn liền càng ngày càng trầm trọng. Muốn liên lạc người khác giúp đỡ, cũng không thể biến mất cái tầm 5-3 tháng sau đó đột nhiên liền mở miệng a, dù sao cũng phải ăn một bữa cơm. Đưa cái lễ linh tinh, có một cái giảm sóc mới có thể mở miệng cầu người khác làm việc. Bằng không quỷ biết đối phương là ai, biến mất không thấy còn nhờ vả người khác làm việc. Thật sự là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đối lập khởi điểm này, Triệu An liền không cần gì hao tốn, hắn cũng không cần cùng người khác liên lạc. Chỉ có người khác cầu phần của hắn, cho nên căn bản cũng không cần đi kiểu cũ phương thức, trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không thiếu tiền. Tùy thời tùy chỗ đều có thể kiếm tiền, so với những minh tinh ca, ngăn nắp tịnh lệ minh tinh mới là khổ ha ha. Chương 286, mai phục phục bút của ta so với cuộc so tài còn có nửa giờ mới bắt đầu đúng không, như vậy đi vội vã làm gì chứ? Đem váy vén lên đến, nằm sấp tại sofa phía trên. Triệu An kéo lại Kỳ Tân, trên mặt mang lấy một tia dâm loạn mỉm cười, hắn muốn đem cái này nữ nhân chinh phục, mặt sau tiến quân điện ảnh vòng thời điểm còn cần phải dùng đến nàng. Như vậy nữ nhân tám mặt lung linh, tác dụng rất lớn. Giới giải trí có giới giải trí quy củ, có ít thứ không phải là tiền có thể hoàn thành. Bất quá thông qua tiền vẫn là có thể thu phục rất nhiều thứ, ít nhất giới giải trí chú ý nhân tế quan hệ. Nhất là diễn viên ở giữa, có chút cũ diễn cốt căn bản cũng không thiếu tiền, phải nhường quan hệ diễn viên giỏi đi mời cũng mới mời đặng. Thực điển hình ví dụ, Hồng Kim Bảo căn bản không để ý Mã Vân, hắn căn bản không thiếu tiền. Muốn chụp công thủ đạo thời điểm mời hắn, Hồng Kim Bảo căn bản không mua sổ sách, cuối cùng vẫn là dựa vào quan hệ tốt Lý Liên Kiệt mới mời được, đây là mạng lưới quan hệ chỗ tốt. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào một chút lão diễn cốt mà thôi. Còn chưa phải thiếu tiền lão diễn cốt, đại bộ phận diễn viên dùng tiền tài liền có thể đem bọn hắn cấp tạp cởi xuống, dù sao đại đa số mọi người sẽ không theo tiền tài không qua được. Kỳ Tân khuất nhục bị nhấn tại sofa phía trên. Tùy theo hạ thân chợt lạnh, huyệt dâm vừa tăng, căn kia thô to côn thịt lại lần nữa tiến vào nàng bên trong thân thể, liền phản kháng đường sống cùng cơ hội đều không có, làm nàng trực tiếp luân hãm. Triệu An bắt đầu đại lực rút ra đút vào. Côn thịt tăng lên đến đem đối phương lỗ thịt kéo mở đến lớn nhất, một tay bắt được đối phương mái tóc, giống như kỵ sĩ bắt đầu rong ruổi, vài ngày mặc kệ, ngươi cái này lão lẳng lơ lại nhanh rất nhiều. A, à, đến lúc đó quá tới giúp ta. Ta cần phải ngươi cho ta kéo người. Ân. A. À. Tốt. Nhẹ chút. Dương vật của ngươi. Quá lớn. Kỳ Tân cao mày, không cho chính mình rên rỉ thành tiếng, đồng thời mông bự hơi hơi vặn vẹo, loại này thoáng dãy dụa biểu hiện sẽ làm nam nhân càng thêm phấn khích. Quả nhiên Triệu An hô hấp đều trở nên ồ ồ, mỗi một lần cũng làm đến chỗ sâu nhất, khoái cảm đến mãnh liệt một chút. Xuất tinh thời gian cũng có khả năng thật to trước tiên. Thật tốt làm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tương lai ta còn cần phải một chút người đại diện. Một chút ma cô. Triệu An thở dốc nói, hạ thân dùng sức va chạm, này gọi là gì, cái này gọi là đại điểu câu thông, thông qua đại điểu cùng nữ nhân tiến hành câu thông. Nha. Tốt. Nhẹ chút. Ân. Thật to. Dương vật của ngươi. Quá lớn. A. À, nữ nhân. Đều chịu không nổi. Kỳ Tân vẫn không quên cung duy nói, nàng biết Triệu An bối cảnh rất cường đại, đối với trà trộn giới giải trí nữ nhân tới nói, vốn không có không muốn một cái bối cảnh thâm hậu hậu trường, như vậy mới không có khả năng khuyết thiếu nhận lấy diễn cơ hội. Chỉ có diễn trò, càng nhiều ra kính cơ hội mới có thể đỏ tí lên. Làm có một đoạn thời gian, Triệu An bắt đầu gia tăng tốc độ xông pha. Làm Kỳ Tân loại này thuộc phụ chẳng qua là vì thỏa mãn một chút chính mình mê. Đồng thời cũng là mời chào thủ đoạn của đối phương, muốn hưởng thụ còn không bằng muốn làm tuổi trẻ mỹ mạo nữ chủ bá. Đang lúc hắn chuẩn bị phát lúc bắn, một chiếc điện thoại đánh. Này, lão bản, ngươi đang ở đâu vậy? Thợ trang điểm đã vào chỗ rồi. Chờ ngươi, ta an bài giải trí nhật báo phóng viên, một lát nữa đối với ngươi tiến hành phỏng vấn. Còn có 20 sẽ đến lượt ngươi, nhanh chút đến đây đi. Hoắc Vấn Hy âm thanh vang lên, xem như người đại diện, nàng sớm liền đến, đều tại bận biểu cấp Triệu An chuẩn bị. Tốt, chờ ta 5 phút. Triệu An nói xong cũng cúp điện thoại bắt đầu toàn lực xông pha lên. Hoắc Vấn Hy có chút kinh ngạc, lại cũng không có nghĩ nhiều, lão bản của mình là một cái sắc quỷ, nhất định là muốn chơi nữ nhân, bất quá không sao. Chỉ cần tiền đúng chỗ. Nàng cũng không có khả năng quản Triệu An sinh hoạt cá nhân, đừng đùa quá mức phân là được. Triệu An đem Kỳ Tân áo mở ra, nhìn lộ ra hai khỏa vú lớn, trắng bóng, có chút rũ xuống, nhưng là thắng tại khá lớn đủ nhuyễn. Bàn tay to bắt được hai cái vú sữa dùng sức vuốt ve vân ve, trở thành tay vịn đến phối hợp eo hông gia tốc. Hướng xuống là đã bắt đầu lồi ra một tia sẹo lồi bụng bụng nạm, dù sao đã lên tuổi tác, còn có một cái so chính mình tuổi tác còn muốn lớn hơn con. Khẳng định bảo trì không có tốt như vậy, nhưng là chính là loại này bụng nhỏ nạm vừa mới tốt đem thuộc phụ mị lực phát huy đến cực hạn. Khi Tân cao mày, bị Triệu An thô bạo như vậy đối đãi, nàng vẫn là không nói một lời. Chỉ muốn mau chóng kết thúc, nàng đã cao trào đến không có khí lực. Kịch liệt giao cấu sinh ra nồng đậm nội tiết tố hương vị làm trong phòng không khí đều trở nên dâm loạn, tăng thêm tràn đầy dục hỏa thiêu đốt, kích tình trung nam nữ ngửi được sau càng là cảm thấy dục hỏa đốt người. Hận không thể dùng hết khí lực hướng đến đối phương trong lòng chui vào, làm lẫn nhau ở giữa thân thể tiếp xúc càng thêm xâm nhập, sâu hơn nhập. Đồng thời có chút không biết làm sao vậy vặn vẹo thân hình, làm kề sát bụng cho nhau ma sát. Xương mu đẩy xương, mu, lông mu cùng lông mu giao thoa, bộ phận sinh dục trái phải ma sát, côn thịt cùng nộn huyệt tại dâm loạn quất cắm tiến trung kết hợp càng thêm chặt chẽ. Sắp tới. Lẳng lơ. Kẹp chặt một điểm. Lão tử muốn bắn. Lẳng lơ. Đâm nát ngươi huyệt dâm. Quá thích. Dương vật đều phải bị bấm đứt. Thật chặt. T.A. Ha ha. Ta cư nhiên điệp. Một cái lão lẳng lơ. Lần sau tại con trai ngươi trước mặt làm ngươi như thế nào? Thật sự sảng khoái. T. Quá tuyệt vời. Kẹp chặt một điểm. Thật tao. Cầm lên đến khoái chết rồi. Triệu An quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ đạt được đến một giây năm lần qua lại tần suất. Mãnh liệt rất nhanh địch làm kia Tân căn bản nói không ra nói cái gì, nghe được nam nhân nói sau có điểm cầu xin kêu khóc nói. Ô ô, a. Không muốn. Không thể. Bắn bên trong. A. Không được. Ta không buộc ga rô. Mang thai. A. Không thể. Ô ô. A. Không được. A. Không thể. Ô ô. Bắn bên ngoài. A. Mau rút ra. Cảm giác được nam nhân càng ngày càng gấp rút tiếng thở gấp còn có hạ thân bắt đầu tăng lên côn thịt. Thân là nhân cái kia Tân như vậy còn không biết làm sao hồi sự, chính là tâm lý cuối cùng kiên trì làm nàng muốn giữ lại một tia trong sạch, bởi vì nàng quả thật không có buộc garo, nếu như buộc garo bắn vào đổ không cần lo lắng mang thai. Nhưng là hiện tại nếu như bị bắn vào lời nói, vừa vặn vẫn là giai đoạn nguy hiểm, nếu mang thai một cái so con tuổi tác còn muốn nhỏ nam nhân con hoang lời nói. Nàng là thật xấu hổ thẹn đến chết. Bắn bên ngoài thật lãng phí. Bắn bên trong mới có thể bị hấp thu. Lẳng lơ. Câm miệng. Cho ta sinh con đi. Triệu An cũng không có bắn ra ngoài giác ngộ. Muốn điệp nữ nhân liền muốn hung hăng điệp. Xuất tinh liền muốn toàn bộ bắn bên trong. Làm chính mình dơ bẩn tinh dịch làm bẩn những cái này phụ nữ đàng hoàng thuần khiết tử cung. Làm lão bà của người khác cấp chính mình sinh con. Ha ha. Lẳng lơ. Ngươi chỉ sợ. Còn không biết. Sự lợi hại của ta. Hắc hắc. Cái gì? Bắn ra ngoài. Ha ha. Bảo ta lão công. Ta liền. Đáp ứng ngươi. Ha ha. Nhanh chút kêu. Bằng không bắn bên trong. Chương 287. Người đại diện Hoắc Vấn Hy ta. Nha. Không được. A. Không muốn bắn bên trong. Mang thai. Nha. Lão công. Thân ái lão công. Ô ô. Tốt lão công. Bắn bên ngoài A. Ta cầu xin người. Mang thai. Ô ô. Cực hạn nhục nhã làm kia Tân cái này lão người đại diện đều có một chút chịu không nổi có chút hỏng mất. Cổ kia mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm nàng chớp mắt lại lần nữa đạt tới cao trào. Đẩy đà đùi gắt gao cuốn lấy Triệu An hổ eo, dùng sức hướng đến trong lòng rồi, cả người lập tức trầm mê ở tại vô biên nhục dục bên trong không thể tự kiềm chế. Ha ha, thật ngoan. Tao lão bà. Tốt lắm. Ngươi đã cũng gọi chồng ta. Ha ha. Ta đương nhiên muốn. Thật tốt. Cho ngươi thích. ngươi có phải hay không cũng phải cho ta làm tốt nghĩa vụ của thê tử. Ha ha. Cho ta sinh đứa bé a. Lão lẳng lơ. Đùa giỡn đối phương một chút, Triệu An bắt đầu cuối cùng xông pha, đem khoái cảm cuối cùng tích góp khởi để đạt tới xuất tinh đỉnh phong thời khắc. Thịt mềm vòng một vòng một vòng bộ tại dương vật phía trên, theo gốc rễ lan tràn đến quy đầu. Đỉnh miệng tử cung cùng một tấm ngọt ngào miệng nhỏ giống nhau, cắn quy đầu nhúc nhích đồng thời còn truyền đến từng đợt hấp lực, đem quy đầu hướng đến tử cung hút đi. Cái loại này quất quất xả khác thường khoái cảm làm người ta theo bàn chân thích đến vỏ đại não. Toàn thân lỗ chân lông đều thích chớp mắt mở ra. Âm đạo thịt mềm buộc chặt, theo bốn phương tám hướng áp bách cung thịt, cái loại này làm người ta ngạt thở vậy chặt khít bao bọc, thường thường hung hăng co lại kẹp chặt quy đầu. Chớp mắt bột phát đi ra xúc cảm làm người ta nhịn không được phun ra đến. Triệu An cũng là thở hổn hển, thật sự là dưới người thuộc phụ mật huyệt mang tới khoái cảm quá cường đại. Cung thịt không có lúc nào là truyền đến bị chặt khít bao bọc cảm giác, hơn nữa quy đầu truyền đến mút hút lực độ càng ngày càng mãnh liệt. Dường như muốn đem tinh dịch đều vét sạch giống nhau, nhức mỏi. Chặt khít. Tê. Lão lẳng lơ. Như thế nào chặt như vậy? Tê. Điệt lên. Thật là thoải mái. A. Giết chết ngươi. Thật sự sảng khoái. Lão lẳng lơ. Về sau ngày ngày bị ta làm a. Không đem ngươi làm mang thai mới sẽ không bỏ qua ngươi. Hô hấp đều bởi vì mãnh liệt khoái cảm mà trở nên dồn dập. Quy đầu bị chặt khít thịt mềm không ngừng bóp chặt còn từng đợt buộc chặt, khoái cảm tê dại như điện lưu một mực truyền khắp cả người. Còn đang không ngừng xuyên loạn, da đầu đều thích có chút rung lên, biết không sai biệt lắm muốn bắn, nhưng là lại một điểm rút ra ý tứ đều không có, nhìn bộ dạng chính là muốn cắm vào càng sâu. Sau đó tại không bao dưới tình huống toàn bộ bắn vào dưới người thuộc phụ bên trong thân thể. Đem tinh dịch rót vào thành thuộc phát đạt tử cung bên trong. Làm đối thủ thụ thai. Không muốn a. Ô ô. A. Không muốn. A. Ô ô. Không muốn bắn bên trong. Ô ô. A. Nóng quá. Ô ô. Trứng thối. Toàn bộ. Bắn tiến vào. Ô ô. Nóng quá. Đừng bắn. Ô ô, Kỳ Tân bất lực vỗ lấy Triệu An lồng ngực, hãy cùng một cái tiểu nữ hài giống nhau, nóng cháy tinh dịch trực tiếp đem nàng đưa lên cao trào, tại trong cao trào lại lần nữa cao trào, đạt được đến nữ nhân căn bản là không có pháp trải nghiệm triều trung triều cực hạn tê dại. Ầm ập. Ầm ập. Ầm ập. Đương trong phòng thân thể va chạm tiếng đột nhiên đình chỉ. Cuối cùng lựa chọn chính là nam nữ thỏa mãn tiếng thở gấp, còn có cung thịt nhảy lên phun ra tinh dịch va chạm tử cung bức tường tiếng nước chảy. Mỗi lần cung thịt phun ra một cổ cực độ nồng đặc tinh dịch va chạm âm đạo tường thịt cùng tử cung bức tường, chặt khít lỗ thịt liền một trận thu cắn chặt lấy quy đầu, tử cung truyền đến từng trận hấp lực tăng thêm không ngừng nhúc nhích thịt mềm nhăn nheo. Làm cung thịt không chịu khống chế tiếp tục phun ra, muốn một mực phun ra, đem tao dâm mật huyệt rót hoàn toàn mới lạ nồng bạch dơ bẩn tinh dịch. Xuất tinh tê dại khoái cảm làm đầu chớp mắt tiến vào trống rỗng kỳ ảo, đầu chim đứng ở miệng tử cung dùng sức phun ra nồng đặc tinh dịch. Bị bắn ra tinh dịch trực tiếp tưới đến thành thục tử cung bên trong, miệng tử cung lại bị quy đầu ngăn trở, tinh dịch căn bản không thể chảy ra, chỉ có thể bị bắt ở lại thành thục tử cung bên trong, tùy thời chuẩn bị làm cái này mấy chục hơn tuổi thành thục phụ nhân mang thai. Sinh hạ bối đức con hoang. Sau cao trào được hai người ôm nhau nghỉ tạm thở gấp, Triệu An vuốt ve đối phương thân thể, thất thần cái Kỳ Tân cảm nhận hạ thân vẫn như cũ tại lập tức nhảy lên đại dương vật, mỗi lần nhảy lên đều có khả năng phun ra một cổ dịch đặc. Tử cung truyền đến một tia căng đau, nghĩ đến chính mình sẽ bị một người tuổi còn trẻ nam nhân địch, tâm lý dị thường ngượng ngùng, hơn nữa cái loại này trước nay chưa từng có khoái cảm cũng để cho nàng vô cùng trầm mê, tâm lý thậm chí có điểm yêu cái này tiểu nam nhân. 5 phút về sau, Triệu An thần thanh khí sảng xuất hiện ở phòng nghỉ bên trong. Hoắc Vấn Hy còn tại thông điện thoại, tại bàn giao sự tình gì? Lão bản, đến hóa trang a, đợi lát nữa nên ngươi lên đài. Hoắc Vấn Hy cúp điện thoại sau nói. Biểu cảm có chút mong chờ. Ngươi cảm thấy ta cần phải hóa trang sao? Đó là nương pháo mới cần phải, ta không cần hóa trang da, giúp ta làm một chút mái tóc là được. Triệu An nhàn nhạt nói, đồ trang điểm. nam nhân dùng cái gì đồ trang điểm? Dùng cái đi dầu trơn rửa mặt nãy đã thực tiêu pha. Còn hóa trang. Hoắc Vấn Hy có chút bất đắc dĩ, ngươi là lão bản, ngươi nói tính. Vậy liền bắt đầu a, có rảnh chúng ta cùng một chỗ làm mái tóc. Ha ha. Triệu An nháy mắt một cái. Đối mặt bất kỳ cái gì một cái nữ nhân hắn đều rất có hứng thú, nếu có thể đến một hồi hữu nghị pháo, vậy thì càng tốt hơn. Làm mái tóc. Hoắc Vấn Hy hiển nhiên là không rõ cái này ngành, vì thế hướng về thợ trang điểm bắt đầu phân phó. Sau đó cầm lấy văn kiện kẹp ở Triệu An trước mặt lật trang, lão bản, đợi lát nữa phóng viên sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề, ta đều giúp ngươi viết xong đáp án, ngươi chiếu vào niệm là được. Những thứ này đều là vì đánh quan hệ xã hội. Ngươi nhân thiết thực hoàn mỹ, ta cần phải làm là tiếp tục cho ngươi tuyên truyền tạo thế. 3. Triệu An nhìn Hoắc Vấn Hy dựa vào vô cùng gần gò má, bỗng nhiên hôn một cái đối phương. Hoắc Vấn Hy có chút kinh ngạc, giả vờ dường như không có việc gì xoa nhẹ một chút sợi tóc. Lão bản, đừng làm rộn, trước nói chánh sự đi. Ân, ngươi nói, ta nghe đâu. Triệu An nhàn nhạt cười, hưởng thụ cuộc sống của người có tiền. Thợ trang điểm hai mắt chuyên chú ban Triệu An làm mái tóc, nàng là Hoắc Vấn Hy lấy, nhìn đến hai người thân mật hành động. Nàng biết cái gì nên nhìn cái gì không nên nhìn. Chính là một giây kế tiếp, Triệu An bàn tay to liền sờ chiếm hữu nàng mông cong, làm nàng thân thể yêu kiều có chút cứng ngắc, nhìn tại tiền lương cao đạt một vạn hơn nửa công tác thoải mái mặt mũi phía trên. Nàng cái gì cũng không nói, bị chấm mút đã bị chấm mút a, thói quen là tốt rồi, chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thảy đều tốt nói. Chương 288, Quán quân. Rất đơn giản rất nhanh đến ca khúc thời gian, top 3 vị tuyển thủ đã đem riêng phần mình ca khúc đều biểu diễn một lần. Đều rất tốt, cải biên cũng có một chút hương vị. Không thể nói vượt qua nguyên hát, nhưng là cũng có thể làm người ta cảm giác mới mẻ. Đương Triệu An ra sân thời điểm toàn trường cũng bắt đầu hoan hô, nhận được chút ít một chút mái tóc Triệu An suốt cái kia phải không muốn hay không. Tăng thêm hệ thống giao cho một loại lực tương tác khí chất, làm toàn bộ mọi người nhìn đến hắn thời điểm đều rất khó sinh ra chán ghét cảm giác, liếc nhìn một cái đã cảm thấy gia hỏa kia hợp ta khẩu vị. Chính là phù hợp mỗi một người tướng tính. Bất kể là lão nhân vẫn là tiểu hài tử, nam nhân vẫn là nữ nhân, đều cảm thấy Triệu An liếc nhìn một cái nhìn qua liền rất tốt. Cảm ơn đại gia. Triệu An hướng về thính phòng cuối người chào thật sâu, thật giống như nghệ thuật gia tại cảm tạ duy trì hắn fan. Hành động này làm lại lần nữa người xem lại lần nữa hoan hô, nhảy nhót kêu la tên của hắn. Ngồi ở trước đài bốn cái đạo sư có chút kinh ngạc, loại này lực tương tác đã là đạt tới cực hạn, có thể nói là so với hắn nhóm trung bất kỳ cái gì một cái đều lợi hại hơn. Này hoàn toàn chính là thiên vương siêu sao phô trương thôi. Cốt gia hỏa, ta hắn sao trực tiếp cốt gia hỏa. Hôm nay cho mọi người mang đến chính là kia anh lão sư một ca khúc, ban ngày không hiểu đêm hát, vốn là ta kế hoạch chính là hát lưu vui mừng lão sư gơ hảo hán ca. Bất quá cái loại này dũng cảm khí thế ta là hát không ra ngoài, phong cách thượng phù hợp không được. Tốt, âm nhạc lên. Triệu An đơn giản thấy hai câu, theo sau lại bắt đầu tiếng hát triển lãm. Cùng kia anh hát không giống với, Triệu An tiếng hát trung mang lấy một loại ưu thương. Đem xuất phát từ tình cảm hoang mang nam nữ đều biểu đạt đi ra, mỗi cá nhân đều có thể theo bên trong ca khúc tìm được một tia cộng minh, này rất tốt. Thẳng đến ca khúc kết thúc, tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần đến. Đều là bị mang lấy từ tính tiếng nói cùng chuyên chú tiếng hát dẫn vào nhớ lại, thật lâu không thể quên. Triệu An nhìn quanh một chút bốn phía, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn tiếng hát, đây là âm nhạc mị lực. Âm nhạc cần phải chân chính âm nhạc nhân mới có thể phát huy đi ra, mà sinh mệnh không thể khuyết thiếu âm nhạc. Cảm ơn đại gia, của ta ca khúc biểu diễn xong rồi. Triệu An nói xong cũng chậm rãi lui về phía sau đi xuống vũ đài. Đi tiêu sái, không có một chút lưu niệm. Bốn cái đạo sư là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều có điểm mộng so, đây đã là không thua cho hắn nhóm ca sĩ rồi, dùng khó nghe điểm lời nói, thì phải là đã vượt qua bọn hắn. Đây mới thực sự là âm nhạc nhân. Các ngươi như thế nào nhìn? Dương không dò hỏi, biểu cảm có chút khó chịu. Phía trước hắn quả thật lửa một chút, đó là bị hát. Bởi vì Triệu An lật hát hắn ca khúc, kết quả có người cầm lấy làm đối lập, cơ hồ 10 bên trong có 9 sẽ cảm thấy Triệu An ca hát tương đối khá nghe. Lật hát vượt qua Nguyên hát, trực tiếp đem Nguyên hát bức cho chết. Dương Khôn ngược lại không có chết, còn phát hỏa một đoạn thời gian, bất quá cái này lửa cũng không là hắn muốn. Phát hỏa đúng vậy, nhưng là không thể mang đến bất kỳ cái gì tiền lời. Như vậy lửa không muốn cũng thế. Ta cảm thấy không thành vấn đề, quán quân, thực tới danh về. Lưu vui mừng lập tức đánh ra chính mình thập phần phun điểm, huống hồ phía trước Triệu An còn thổi phồng hắn một chút, đầu lý báo đào, hắn tự nhiên cũng phải cần bày tỏ một chút. Kia anh cũng là không phản đối, trực tiếp cho ra thập phần phun điểm. Nhìn đến hai người thái độ kiên quyết như vậy, Dương Khôn cũng là không tình nguyện cho thập phần, mà công cụ nhân giữ rừng thánh liền càng không cần phải nói, hoàn toàn là đến góp đủ số. Nếu không là theo Lưu vui mừng kia anh bọn hắn cùng một chỗ, ai nhận thức hắn a? Đây là đâu vị à? Bốn cái đạo sư toàn bộ cho ra phun điểm, cái này quán quân là ai còn cần tuyên bố sao? Cơ hồ là kết quả đi ra thời điểm cũng đã quyết định. Chính là như vậy. Hoắc Vấn Hy tại dưới đài làm một cái tư thế chiến thắng, trên mặt giàu dạt một loại hưng phấn, Triệu An có thể thành công, nàng cái này người đại diện mới có thể được đến coi trọng, cấp đại minh tinh đưa người đại diện. Nga không, phải nói là mang ra khỏi một đại minh tinh cũng có cảm giác thành tựu mới đúng. Công ty, Đặng Tử Kỳ đã ở chú ý lần tranh tài này, khi thấy bốn cái đạo sư đánh ra phun điểm về sau, nàng mình cũng cao hứng nhảy cẩn lên. Nàng nhưng là ảo tưởng có thể cùng Triệu An đưa người yêu quan hệ, bị quy tắc ngầm không phải là rất bình thường sao? Có thể bị như vậy một cái đa tài đa nghệ soái ca quy tắc ngầm, so với bị kia một chút năm sáu chục tuổi mập mạp vô cùng còn tỏa ra mùi thúi tao lão đầu quy tắc ngầm muốn tốt hơn nhiều. Thừa dịp trận đấu kết thúc, Trương Kỳ Cách bọn người cũng là nhao nhao mở ra trực tiếp, dù sao lão bản so với cuộc so tài còn là cần phải ủng hộ một chút. Mở trực tiếp dĩ nhiên chính là thổi phồng một chút Triệu An rồi. Thổi phồng ca hát kỹ xảo vân vân. Dù sao có thể cùng Triệu An dính một bên đề tài, lúc nào cũng là có thể được đến một chút chú ý cùng nhiệt độ. Trên vũ đài, người chủ trì đã mời được lần này tổ chức trận đấu công ty vận doanh giám đốc cấp Triệu An trao giải. Phía dưới cho mời lần này tiết mục nhà tài trợ, Trà Lạnh công ty vận doanh giám đốc đến cho chúng ta quán quân trao giải. Lần này quán quân thật sự là thực tới danh về a, ta nghe xong là thật lâu không thể quên, không biết đại gia có hay không cái này cảm xúc đâu này. Tốt, để cho chúng ta cùng một chỗ dụng trưởng tiếng hoan nghênh trao giải khách quý. Người chủ trì bản lĩnh còn chưa phải sai, ít nhất nói coi như khéo cũng không có khả năng tẻ ngắt. Một người đàn ông trung niên đi lên đài, tại lễ nghi tiểu thư trợ giúp phía dưới. Đem một cái thủy tinh cúp đưa cho Triệu An, chúc mừng. Cảm ơn. Triệu An cùng đối phương nắm tay, theo sau hai người cầm lấy cúp cùng một chỗ vỗ một tấm chụp ảnh chung. Sau khi chụp hết ảnh xong, hai người lại là đứng chung một chỗ. Bốn cái đạo sư cùng một chỗ lên đài, cùng một chỗ chụp ảnh. Khi anh ngược lại thực thông minh đứng ở Triệu An bên người, trên mặt mang theo công thức mỉm cười, chúc mừng, An thiếu. Cảm ơn, các ngươi mới là tiền bối, về sau còn có rất nhiều địa phương muốn cùng các ngươi học tập. Ha ha. Triệu An mặt mang mỉm cười nói, không có dương dương đắc ý, ngược lại là gương mặt bình tĩnh. Một cái ca sướng trận đấu quán quân mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Ngọn đèn lập lòe, bị những cái này trường thương đoạn pháo đối mặt. Leo lên đầu đầu cảm giác thật đúng là không sai. Nhất là nghe được xung quanh người xem đều đang hô hoán tên của mình, cảm giác này có chút lân lân rồi, thật sự sảng khoái. Khó trách có nhiều người như vậy yêu thích đương minh tinh, bị người khác khen tặng cùng nịnh hót là thật là khá. Nhìn những cái này liếm cẩu hành động, tâm lý chính là thích. Dưới đài còn có hai nam một nữ, dùng không cam lòng ánh mắt nhìn tại đài phía trên phong quang vô cùng Triệu An. Bọn họ là người thất bại, tại trong trận đấu bị đánh tan người thất bại. Thực lực là có, chính là gặp được đối thủ quá cường đại, không là bọn hắn vô năng, mà là gặp được một thiên tài, phi chiến chi tội. Chương 289, chánh năng lượng nhân thiết. Cuộc so tài sau phỏng vấn thực sắp bắt đầu, có rất nhiều nổi danh võng trạm phóng viên đều đến tiến hành phỏng vấn. Nhìn trước mắt hơn 10-20 phôn, Triệu An tâm nhảy cũng là có điểm hơi hơi gia tốc, đây cũng quá nhiều hơi có chút, đây là danh nhân cảm giác sao? Truyền thống nghệ nhân cần phải đối mặt chính là loại này mặt đối mặt phỏng vấn. còn có nhiếp ảnh gia tại không ngừng vỗ lấy, cần phải ứng đối các loại không ấn lẽ thường ra bài vấn đề, còn có một chút xảo quyệt sáo lộ, những thứ này đều là tại Internet phía trên thực khó gặp được. Dù sao cách nhất cái màn ảnh. Nếu không hành liền tạm thời nước tiểu chui một chút, nghĩ xong đối sách tại trở về cũng được. Triệu An ngươi mạnh khỏe, ta là Phong Vân Nhật báo phóng viên. Ngươi ca hát thật rất lợi hại, đã vượt qua 4 cái đạo sư không phải sao? Một cái nam phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi rồi. Vấn đề này thực xảo quyệt, nếu như Triệu An thừa nhận, thì phải là dẫm lấy kia anh Lưu vui mừng 4 người thượng vị, có vẻ có chút cuồng vọng cũng có khả năng bại hoại nhân duyên. Dù sao không có người yêu thích cùng một cái dẫm lấy chính mình bả vai phía trên đi người làm bằng hữu. Triệu An mí mắt nhíu nhíu, xem như lão âm so hắn lập tức liền xem thấu ý nghĩ của đối phương, còn nghĩ âm hắn. Chỉ thấy Triệu An mỉm cười, khóe miệng câu người thắng mỉm cười, vấn đề của ngươi tốt xảo quyệt a, vị lão huynh này ngươi là trễ nhất không có nghỉ ngơi tốt sao? Mắt quần thâm sâu như vậy, ngươi nên không có khả năng là cái loại này thức đêm suốt đêm cố gắng hình công nhân viên a. Các vị có thể cho hắn một cái cận cảnh, nhìn nhìn, đây là cực đoan chuyên nghiệp bộ dạng, quá không dễ dàng. Lợi hại lợi hại. Nói xong còn bắt đầu vỗ tay, nụ cười trở nên càng thêm rực rỡ. Nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển hướng về phía đặt câu hỏi phóng viên, đem hắn nhìn đều có một chút đỏ mặt, một cái đại nam nhân bị nhìn xấu hổ. Không phải là toàn bộ mọi người đối mặt ngọn đèn màn ảnh thời điểm đều có thể không nhìn đi xuống. Này adrenaline phân bố nhiều lắm, thực dễ dàng làm cho máu ép tăng vọt. Hoắc Vấn Hy bên ngoài bao vây nhìn gật đầu, loại này trò chuyện vui vẻ thái độ một chút cũng không giống là mới xuất đạo người mới. Ngược lại là có điểm giống một cái hàng năm trà trộn tại giới giải trí mạc ba cũng đã lão thủ. Cái thứ hai phóng viên bắt đầu vấn đề rồi, Triệu An, xin hỏi ngươi có khả năng hay không gia nhập giới giải trí đâu này? Ngươi ca hát dễ nghe như vậy. Đọc sách cùng được sao? Nghe được vấn đề này, Triệu An mỉm cười, dùng tiếng Anh lưu loát trả lời một lần, theo sau lại dùng tiếng Nga trả lời một lần, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Đức. Hết thảy đến một lần, nụ cười càng ngày càng rực rỡ, tri thức là không học hết, có thể học được bao nhiêu đều là nhìn cá nhân. Đọc sách đương nhiên muốn đọc, trong sách đều có Hoàng Kim Phòng, trong sách đều có Nhan Như Ngọc nha. Chiêu thức ấy ép trang cái kia là vội vàng không kịp chuẩn bị. Không ai có thể nghĩ đến Triệu An ngoại ngữ cư nhiên như vậy bò bút. Xin hỏi ngươi ngoại ngữ học tốt như vậy, ngươi cảm thấy tự hào sao? Lại là một cái xảo quyệt vấn đề này cũng không là tốt như vậy trả lời. Bởi vì một khi nói không tốt, thực dễ dàng bị chụp lên một cái xính ngoại mũ, này có thể thật, thực dễ dàng bị hắt phía dưới liền làm cho nhân thiết sụp đổ, không có người yêu thích một cái liếm cẩu minh tinh. Phan có thể đương liếm cẩu, nhưng là liếm cẩu không yêu thích liếm cẩu. Đây là sự thật. Nghe được vấn đề này, Hoắc Vấn Hy cũng không nhịn được đi tới, đi đến Triệu An phía sau, chuẩn bị tại lão bản có chút không biết làm sao thời điểm tiến hành cứu tràng, đây là một cái nghề nghiệp người đại diện phải làm. Không phải là từng cái người đại diện đều nghĩ tống triết như vậy, cả ngày nghĩ ngủ người khác lão bà, cho nên vì không bị xanh biết, hãy tìm một cái nữ người đại diện tương đối khá. Triệu An lại cười. Cười có chút cuồng vọng, ngoại ngữ chính là một loại công cụ. Không có gì đáng giá tự hào. Chỉ có đưa ngoại ngữ xem như bản dân tộc cùng ngoại ngữ quốc gia ở giữa cầu thời điểm, ngươi mới có giá trị, hơn nữa vĩnh viễn không phải rời khỏi quốc gia của mình, chẳng sợ ngươi ngoại ngữ dù cho. Người nước ngoài đương ăn mày thì thôi đi, bọn hắn ngoại ngữ không tốt sao? Dựa vào cái gì ngươi đi có thể được đến công việc tốt đâu này? Đi lăn lộn sao? Ngươi cũng lăn lộn ngoài đời không nổi, cũng không có bất kỳ cái gì giá trị. Ngoại ngữ nói dù cho, không có bản lĩnh vẫn như cũ không chiếm được tôn trọng. Có hay không chân tài thực học, đó mới là một người giá trị mấu chốt. Cho nên, ngoại ngữ chính là công cụ, không có gì hay tự hào, xính ngoại vô dụng. Phát âm lại chuẩn dù cho cũng vô ích, có thể sử dụng là được. Tốt, hạ một vấn đề. Lời nói này cho tới khi nào xong thôi. Không biết là ai cấp tiếng vỗ tay, rất nhanh tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên. Một đoạn này nói xác thực làm người ta sôi trào. Làm người ta cảm thấy chân thật, ngoại ngữ quả thật không có đáng giá kiêu ngạo. Triệu An nói rất đơn giản, cũng rất đơn giản, cơ hồ là đem cạm bẫy hoàn toàn cấp đạp vỡ, muốn hố hắn. thực xin lỗi, trong này môn đạo quá cạn. Chỉ có lão âm so mới có thể đối phó lão âm so, cái khác không có tác dụng. Hoắc Vấn Hy mắt đẹp tại lập lờ, cứ việc Triệu An là nhất tên khốn kiếp, nàng vẫn là tận tâm tận lực phụ tá, hiện tại nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Vẫn là rất tốt, ít nhất tại trái phải rõ ràng phía trên, hắn vẫn là một cái minh bạch người. Tiếng vỗ tay sau đó, lại là một cái phóng viên vấn đề, chỉ bất quá lần này không tiếp tục hỏi xảo quyệt vấn đề, hơi chút bình thường một chút. Xin chào, xin hỏi ngươi có nghĩ tới hay không tiến quân giới giải trí đâu này? Ngươi ngón giọng tốt lắm, hơn nữa khí chất cũng rất tốt, có nghĩ qua này một cái ý nghĩ sao? Cái này không xác định, ta hiện tại vẫn là đệ tử, tại học tập thời gian rất nhiều. Có thể có thời gian làm cái khác sự tình, ta liền suy tính một chút, cho nên ta cũng không dám khẳng định, trước hoàn thành học nghiệp, sau suy nghĩ thêm một chút chuyện khác. Triệu An mỉm cười hồi đáp, giới giải trí. Thật có lỗi tạm thời còn không có ý tưởng. Hắn chính là một cái tục nhân, cũng không nghĩ muốn làm khác hồ sức tưởng tượng đồ vật. Phỏng vấn rất nhanh đã xong, bất kể là loại nào vấn đề, Triệu An đều là ứng đối tự nhiên, căn bản không cần Hoắc Vấn Hy trợ giúp. Thành thạo biểu cảm. Trên mặt lúc nào cũng là treo vẻ đắc ý nụ cười, điều này làm cho tất cả mọi người cảm giác được rất tốt, lực tương tác thật sự là một cái kỳ diệu đồ vật, không phải là 100%, ít nhất tại ứng đối fan thời điểm rất hữu dụng. Đã xong phỏng vấn, Triệu An còn muốn cấp một chút nhiệt tình fan ký cái tên, cùng các nàng chụp ảnh lưu niệm một chút, thỏa mãn một chút những cái này fan truy tinh tâm thái. Thật vất vả bận rộn xong, đã là không sai biệt lắm 7 giờ. Này bụng đều nhanh đói dẹp bụng. Đi ăn một chút gì a, buổi tối khả năng còn muốn đi trực tiếp, ngày mai ta còn phải đi tham gia tiếng Anh thi đua, có chút bận rộn. Triệu An hướng về chính mình người đại diện nói. Tốt, có rất nhiều buôn bán mời ta giúp ngươi đẩy xuống rồi. Bất quá ngược lại có mấy cái đạo diễn nói cho ngươi đi thử xem màn ảnh, ngươi có hứng thú sao? Hoắc Vấn Hy vẫn là đỉnh bận rộn, phải giúp Triệu An xử lý tốt những cái này ngoại bộ nhân tế quan hệ. Chương 290, người đại diện luân hãm. Cùng Hoắc Vấn Hy cùng nhau ăn cơm, đối với Triệu An ngẫu nhiên chấm mút, nàng cũng không thèm để ý, thật hiển nhiên là biết nhà mình lão bản là cái gì tính tình. Những loại người này không có cách nào ngăn cản hắn, tại đối phương không có đi thượng đường nghiêng phía trước. Chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt. Sờ Hoắc Vấn Hy mông cong, Triệu An nụ cười có chút nghiền ngẫm. Ta chuẩn bị tại Nam Bộ mới khai phá khu phụ cận mua một mảnh đất gia, đến lúc đó ta dựng lên một cái tiểu khu. Tại nơi nào làm một cái làng du lịch loại hình tiểu khu, cho các ngươi đều vào ở đi, về sau có đứa bé, ta còn có khả năng tại bên cạnh đó nhìn nhìn có thể hay không muốn làm điểm tân giáo khu đi qua, giúp đỡ bỏ vốn kiến thiết. Cuộc sống, giáo dục, công tác một đầu long phục vụ. Hoắc Vấn Hy thân thể yêu kiều có chút cứng rắn, nàng có thể cảm giác được mông chính có một cái tay lớn tại vuốt ve, qua lại vuốt ve, mò nội tâm của nàng ngứa, có chút không biết làm sao. Cái gì đứa nhỏ? Triệu An thu hồi tay, cầm lấy chén rượu cùng đối phương đụng một cái, con của chúng ta, 2 ngày nữa là sinh nhật của ngươi, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi sinh nhật, ngươi phải đi về cùng người nhà đoàn tụ sao? Có thể trở về tự nhiên là tốt nhất. Hoắc Vấn Hy cúi đầu nói, không dám đi nhìn nam nhân, mặc dù là hắn người đại diện, nhưng là nàng bản chất thượng vẫn là một cái nữ nhân, là nữ nhân cũng sẽ bị nam nhân nhìn chằm chằm. Ta chính là nhà của ngươi người, ngươi nơi nào cũng không chuẩn đi, có chỗ của ta chính là gia. Ngươi chạy không thoát, ta hứa hẹn, chỉ cần ngươi thật tốt công tác, ta biết sử dụng tâm đối với ngươi. Triệu An câu đối phương cầm. Nhìn cái này người đại diện. Tính không lên đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng là hơi có tư sắc, thắng tại tuổi trẻ xinh đẹp, cũng mới hơn 20 tuổi, cùng Lưu Tuyết Mai mới không nhiều lắm, là một cái mau bôn tam lớn tuổi nữ thanh niên, vẫn là bảo trì độc thân. Quyển này thân cũng rất ít thấy. Ta đã biết, ngươi trước bận rộn ngươi sự tình a, ta nơi nào cũng không có khả năng đi, đến lúc đó ta sẽ cùng Đặng Tử Kỳ cùng một chỗ tại nhà trọ. Hoắc Vấn Hy gật gật đầu, thành thục nữ nhân biết chính mình phải làm gì. Biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Này có tính không bị bao nuôi rồi hả? Kẻ có tiền đều yêu thích nuôi nhị nãi, ta tính cái gì? Nhìn Hoắc Vấn Hy ánh mắt, Triệu An nở nụ cười, cười đặc biệt rực rỡ. không có đăng ký kết hôn vợ chồng. Chỉ đơn giản như vậy, chưa tính là nhị nãi. Ngươi cùng kia một chút yêu diễm đồ đê tiện không giống với, các nàng chính là tình phụ, ngươi thực thông minh, rất tài hoa năng lực, tự nhiên cùng các nàng không giống với. Kỳ thật ta có một loại bệnh. Nói ra ngươi khả năng không tin. Nói xong biểu cảm có chút bi thương. Này cũng là giãn tới Hoắc Vấn Hy lực chú ý, ánh mắt mang lấy một tia tò mò hỏi, ngươi nhìn không giống là có bệnh nam nhân, ngươi rất cường tráng, rất lực. Là cái gì bệnh đâu này? Thuận tiện nói có thể nói cho ta biết chắc không phải là bệnh liệt dương, ngươi thực khỏe mạnh. Ha ha, đương nhiên không phải là, kỳ thật ta là dương khí quá thịnh, tên là hormone nam tính phân bố quá trình, nội tiết mất cân đối. Loại bệnh này làm cho ta biến thành thực dương cương, lúc nào cũng là sẽ không ngừng cương lên, sẽ có tràn đầy tinh lực đi làm yêu. Phía trước còn có thể áp chế, hiện tại loại bệnh này bắt đầu bạo phát, ta cần phải mỗi ngày đều làm nữ nhân đến cho ta dập tắt lửa. Bằng không liền cả người khó chịu. Triệu An nói xong đem Hoắc Vấn Hy tay nhỏ đặt ở chính mình dưới hông. Hoắc Vấn Hy cảm nhận tay nhỏ dương vật nhảy lên, điều này làm cho nàng cảm thấy một tia kinh ngạc, miệng nhỏ khẽ nhếch, này làm sao có khả năng? Có loại bệnh này sao? Có thể trị càng sao? Liên tục hai vấn đề thốt ra, có kinh ngạc, cũng có nghi hoặc. Không có, tạm thời đến nói không có, chỉ có thông qua nữ nhân đến giúp đỡ xoa dịu. Đây chính là ta vì sao quá yêu thích chơi nữ nhân nguyên nhân. Loại bệnh này sẽ không ảnh hưởng sinh dục, đã có nữ nhân mang thai. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ đem ngươi trở thành lão bà đối đãi, ta là thật tâm. Triệu An nắm đối phương mềm mại tay nhỏ nói. Hoắc Vấn Hy mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, trầm ngâm một lát sau gật gật đầu, ngươi đã tin tưởng ta đây có thể thử xem. Ta sẽ không ra quỷ, điểm này ngươi có thể yên tâm. Ta hy vọng ngươi có thể theo ta thẳng thắn. Nếu như ta làm không tốt, xin ngươi nhất định phải nói ra. Ta biết ngươi thực bận rộn, ta sẽ không để ý ngươi cái kia một chút tình nhân. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cấp một chút thật tình cho ta, một chút như vậy đủ rồi. Không có vấn đề, những thứ này đều là ta phải làm, mà không là điều kiện. Ngươi có bất kỳ vấn đề gì đều có thể tùy thời hỏi ta, có cái gì khó khăn không giải quyết được đều có thể nói với ta. Ta chỉ là một cái tục nhân. Một kẻ có tiền tục nhân mà thôi. Triệu An đem Hoắc Vấn Hy ôm vào trong ngực, cảm nhận đối phương dùng sức ôm, tại nhìn không tới địa phương, khóe miệng gợi lên một tia cười dâm. Đây là hắn đơn thuần lợi dụng tiền tài mở đường đến đàm cảm tình. Một cách không ngờ thuận lợi. Hoắc Vấn Hy đối với Triệu An là có hảo cảm, đẹp trai lại có tài hoa nam sinh, thế nào người nữ sinh không thích đâu này. Có thời điểm tại cùng một chỗ có thể không chỉ là vì tiền tài, cảm tình cũng là cần phải có nhất định trụ cột. Triệu An buông ra chính mình người đại diện, theo sau cười nói, nó hiện tại nhưng là thực nghịch ngợm, lão bà muốn hay không giúp ta giải quyết một cái. Hoắc Vấn Hy thực kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái, luôn luôn đoan trang nàng lộ ra như vậy kiều mị phong tình thật đúng là hiếm thấy. Cúi đầu, đem Triệu An tiểu huynh để phóng thích ra, theo sau miệng nhỏ khẽ nhếch. Ngậm vào côn thịt bắt đầu phun ra nuốt vào lên. 20 phút về sau, đương Hoắc Vấn Hy cảm thấy miệng chua vô cùng thời điểm Triệu An bỗng nhiên buồn hừ một tiếng. Đem đầu của nàng gắt gao ấn chặt, eo hông tê rần, đại lượng tinh dịch bắn vào miệng bên trong, dư thừa tinh dịch bị Hoắc Vấn Hy cấp nuốt vào bụng bên trong. Vừa thả ra, Hoắc Vấn Hy liền che miệng chạy vào toilet đi ói lên ói xuống. Loại cảm giác này thật khó thụ. Tinh dịch hương vị cũng không tốt ăn. Cũng không tiện nghe thấy, mùi tanh tưởi, tại toilet bên trong mở vòi bông sen không ngừng súc miệng. Triệu An ngược lại thần thanh khí sảng đem côn thịt thu hồi đến. Làm bẩn một cái nữ nhân cảm giác còn thật không sai. Rất nhanh Hoắc Vấn Hy liền đi ra, khôi phục đoan trang mị thái, lão công, lần sau không muốn bắn tại miệng bên trong được không? Lúc nào cũng là thấy nói chuyện có một cổ hương vị. Triệu An hôn một cái Hoắc Vấn Hy môi, cười nói. Nơi nào, ta quá yêu thích. Bây giờ đi về a, đợi sinh nhật ngươi thời điểm ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ sinh nhật, có thời gian ta sẽ cùng ngươi một chuyến nhà ngươi, gặp ngươi một chút ba mẹ. Lời này thật ra khiến Hoắc Vấn Hy ánh mắt vui vẻ, có cái gì sao mang lấy bạn trai quang minh chính đại về nhà bên trong gặp tộc trưởng muốn tới thành khẩn đâu này. Ít nhất loại đãi ngộ này cũng không phải là tình phụ sẽ có. Điều này làm cho Hoắc Vấn Hy ánh mắt trở nên càng thêm ôn nhu. Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, không cảm tình đều không có quan hệ. Chương 291, phòng tắm kích tình trở về nhà, mẫu thân chính mặc lấy bó sát người quần áo thể thao đang luyện tập kiện mỹ thao. Từ cùng Triệu An tốt lên sau đó, mẫu thân mỗi trời tối đều có khả năng rút ra thời gian đến tiến hành kiện mỹ thao rèn luyện, bảo trì tốt vóc người của mình, như vậy mới có thể lưu lại nam nhân tâm. Cứ việc con biến thành trượng phu. Thân phận thượng chuyển biến cũng để cho mẫu thân có hơi có chút cảm giác nguy cơ, dù sao ai cũng không muốn nhìn thấy lão bà của mình là một cái hoàng kiểm bà. Dì Sài đã ở theo lấy rèn luyện, hai cái đại mỹ nữ mặc lấy quần ngắn tăng thêm bó sát người áo ngực. Phòng ngừa tại vận động thời điểm hai cái vú lớn kịch liệt nhảy lên giãn tới không thích ứng. Mảng lớn tuyết trắng làn da lộ ra đến, nhìn Triệu An là hoa cả mắt, hơn nữa còn có thể đã gặp các nàng no đủ vú lớn tại cao thấp toát ra. Mông cong cũng là hoàng mỹ mật đào mông. Lạch cạch, châm lấy thuốc lá, Triệu An cứ như vậy nhìn hai cái đại mỹ nữ khiêu vũ, tâm lý dục hỏa lại đang tăng vọt. Tình yêu cực hạn chính là nhục dục cùng tình yêu vốn chính là không phân biệt. Có thể chưa từng nghe nói cái gì chỉ yêu đương không ân ái, đó là cái gì? Âm hưởng vận luật thao đã xong, mẫu thân và dì Sài cũng là làm xong vận luật thao, hai nàng đều có một chút mồ hôi đầm đìa, rèn luyện. Xúc một chút mồ hôi cũng là một cái rất tốt sự tình. Trở về, hôm nay có cái gì thu hoạch sao? Mẫu thân cầm lấy trên cổ khăn lông trắng lau mồ hôi, cầm lấy Triệu An phao tốt người trà sâm uống lên nhấc miệng nhỏ. Không có gì thu hoạch. Ngày mai muốn tham gia tiếng Anh trận đấu, phỏng chừng buổi chiều liền xuất phát. Buổi sáng còn muốn thông qua một chút thi viết. Triệu An mỉm cười nói, trước kia là muốn thông qua tiếng Anh trận đấu bỏ ra danh, hiện tại hình như không cần, chính là phía trước liền đã nói xong. Hắn cũng không tiện cho phép cất cánh cơ. Dù sao anh ngữ lão sư Lưu Tuyết Mai là hắn nữ nhân, đối đãi chính mình nữ nhân vẫn là muốn khá một chút, còn trông cậy vào đem lão sư làm lớn bụng đâu. Dì Sài ngược lại không có kiên dè đi. Trực tiếp ngồi ở Triệu An đùi phía trên, một cánh tay câu cổ của nam nhân, ngươi có thể thật, cùng cái loại như heo, tinh tử sinh lực mạnh nhất thôi. Nói xong có chút biểu cảm mang lấy ý cười, hình như đã biết một điểm gì đó. Đó là đương nhiên, về sau ngươi cũng sẽ bị ta muốn làm mang thai. Triệu An nói xong cũng đem đầu chôn ở dì Sài khe ngực bên trong, hô hấp hương sữa mùi vị, đơn giản là quá tuyệt vời. Khanh khách, hinh lôi. Ngươi nhìn con trai ngươi thật sự là háo sắc đâu. Dì Sài khanh khách cười không ngừng, không có nửa điểm tức giận, thành thục nữ nhân cũng không có khả năng cố kỵ nhiều lắm, chỉ cần có thể thỏa mãn các nàng, hết thảy đều tốt lắm thương lượng. Mẫu thân ngược lại cười dài nhìn đùa giỡn hai người. Mắt đẹp lập lờ ý cười, các ngươi thật đúng là một đôi oan gia, tốt lắm, ta đi tắm, các ngươi chậm rãi ngoạn. Nói xong cũng đứng lên cách xa lái vào phòng tắm. Tại phòng ngủ bên trong còn có một mình phòng tắm, chẳng qua là toàn bộ trong suốt thủy tinh phòng tắm. Nằm tại trên giường liền có thể nhìn thấy trong phòng tắm tình huống, rành mạch, hơn nữa còn là có thể phòng ngừa khởi hơi nước cái loại này cao cấp chất liệu. Triệu An ôm Sài Diệu Ngọc hôn hít một lát, hướng về nữ nhân mông cong vỗ vỗ. Đi tắm rửa a, tắm rửa sạch sẽ, buổi tối ta muốn hung hăng địch ngươi. Sài Diệu Ngọc lại đâm đâm nam nhân trán, tiểu trứng thối. Hôm nay không được, nhân gia tháng sau kinh. Nhìn đến ta còn phải cố gắng một chút, cho ngươi tháng sau tới không được kinh nguyệt. Triệu An nói xong cũng bắt đầu dâm cười lên, cùng nhất kẻ hảo sắc không có gì khác biệt. Sài Diệu Ngọc lật một cái bạch nhãn, ngươi muốn thật sự là có thể đem ta làm lớn bụng, ta liền cho ngươi sinh ra. Được rồi, đi tìm mẹ ngươi a. Trong phòng tắm đến một phát, chẳng lẽ không kích thích sao? Tiếu trên mặt mang theo dâm đãng ý cười, loại này nụ cười có chút phóng đãng, bị khai phá tính dục sau đó, nàng nhưng là nhân trước lãnh diễm đoan trang, nhân sau đói khát dâm ô. Nếu không là Triệu An thân thể cường tráng, chỉ sợ sẽ bị nàng cấp hoàn toàn ép khô, cái này không phải là người bình thường có thể khống chế nam nhân. Đi đến phòng tắm bên trong, nơi này nổi lên một trận hơi nước. Một cái trần trụi cao gầy thục nữ tại tắm sát người mồ hôi. Dòng nước xẹt qua vẫn như củ kiên đỉnh vú lớn, no đủ tròn trịa, thuận theo khe ngực dòng nước đến hai đầu chân đẹp ở giữa mê người khe thịt. Đẩy đà không mất yểu điệu, dục cảm lại tràn ngập Đường Công tiền đột hậu kiều dáng người ma quỷ. Thon dài thẳng tắp chân trắng bính thẳng tắp, cùng tinh xảo chân lõa tạo thành hoàng kim tỷ lệ, Triệu An nhìn chính là ánh mắt đều trừng thẳng, cứ việc nhìn rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần đều có rất mãnh liệt ký thị cảm giác. Dâm đãng thành thục thịt bày ra chỉ có cái này tuổi mới có thùy mị cùng cám dỗ. Thịt bắp đùi cảm 10 phần. Tròn trịa đầy đặn nhưng không mập mạp, thật dài nhục cảm vạn phần đùi tăng thêm đồng dạng không ngắn mà đầy đặn bắp chân tại nam nhân nhìn đến mới là cực phẩm gợi cảm chân đẹp. Nhìn đến nơi này Triệu An cũng không nhịn được nữa, cởi sạch quần áo liền vọt vào đi ôm mẫu thân. Cương lên côn thịt chỉ vào mẫu thân mông cong, mẹ, ngươi thật xinh đẹp. Mẫu thân nũng nịu kêu to một tiếng, hơi hơi vặn vẹo một chút mông cong, làm nam nhân côn thịt đứng vững chính mình chỗ tư mật, chán ghét, đừng như vậy nhất kinh nhất sạ. Mẹ mau tắm xong, ngươi chờ một chút a. Ta không chờ được rồi, mẹ, ta muốn địt ngươi. Triệu An nói xong dùng sức chấn động eo hông, trực tiếp nhắm ngay bị âm tinh dâm dịch ướt nhẹp âm đạo miệng cắm vào, vòng eo hung hăng đỉnh đầu. Quy đầu xuyên qua vô cùng chặt khít mật huyệt miệng, tiến vào vùng đất bằng phẳng lửa nóng âm đạo, lập tức cảm giác tầng tầng lớp lớp thịt bổ gắt gao trói tại côn thịt phía trên, buông lỏng căng thẳng cắn cắn quy đầu, dương vật càng là có loại đem đóng chặt khép lại thịt mềm từng chút kéo mở chặt khít cảm giác áp bách. Thịt mềm theo bốn phương tám hướng kẹp mút ở dương vật, mãnh liệt tê dại khoái cảm theo quy đầu liên tục không ngừng truyền đến, thích toàn thân lỗ chân lông đều toàn bộ giãn ra ra. A. Mẫu thân nũng nịu kêu to một tiếng, hai tay chống lấy thủy tinh. Chán ghét, đừng như vậy cấp bách. A. Nhẹ chút. Còn chưa nói hết phía sau liền truyền đến va chạm kịch liệt âm thanh, thân thể tùy theo con va chạm mà không đoạn rung rung. Tại phòng tắm bên trong cùng chính mình luật sư Mỹ mẫu ân ái. Loại chuyện này vốn chính là chỉ có thể tại trong ảo tưởng thực hiện, không nghĩ tới bây giờ thật thực hiện, điều này làm cho Triệu An nội tâm vô cùng phấn khích, chấn động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mẫu thân hàm răng cắn nhẹ môi hồng. Bị làm không bao lâu mà bắt đầu cả người giật giật, tại phòng tắm bên trong bị con dùng từ phía sau tiến vào thức va chạm, tư thế này quá xấu hổ, tại ngượng ngùng tâm thái phía dưới, nàng khoái cảm đến rất mãnh liệt. Không bao lâu liền ngẩng cao đầu tựa vào nam nhân bả vai phía trên. Gót chân kiểm, dẫm nát nam nhân chân lưng, làm mông cong nâng càng sâu, làm con đi vào càng thuận tiện càng thông thuận, có thể thắng đến hoa tâm chỗ sâu. Chương 292, mẹ con thân mật. Tùy theo mẫu thân dồn dập tiếng thở gấp, Triệu An bắt đầu đại lực quất đánh. Không có chín cạn một sâu, hoặc là ba cạn một sâu. Côn thịt giống như xe lửa tại trong đường hầm đi qua. Triệu An bụng đụng vào mẫu thân sau cổ, trong phòng tắm vang lên có tiết tấu ba ba âm thanh. Triệu An yết hầu tùy theo va chạm phát ra giống như giả thú trầm thấp xé rách tiếng. Mà nữ nhân là có tiết tấu nhẹ nhàng ngâm nga. Vài loại âm thanh đang vào tại trong phòng tắm tiếng vọng. Mẫu thân bỗng nhiên dùng sức căng thẳng, trắng nõn ngón chân dùng sức cuộn rút vẽ ra một ngã rẽ nguyệt, tay ngọc gắt gao bắt được Triệu An cánh tay. Tại một trận run run sau đó, chậm rãi thở ra một hơi, mắt đẹp lại lần nữa mở, ánh mắt một mảnh mê ly, lão công, ta yêu ngươi. Cảm nhận mẫu thân chủ động hiến lên hôn nồng nhiệt, Triệu An nội tâm cực kỳ đắc ý, hơn nữa côn thịt bị gắt gao bọc lấy. Loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Lão bà, ta cũng yêu ngươi, cho ta sinh đứa bé a. Ân, mẹ cho ngươi sinh cái mập mạp tiểu tử. Mẫu thân cười nói, bờ mông nhẹ lay động. Dùng hoa tâm đẩy quy đầu một trận nghiền nát, nàng quá yêu thích phương thức này. Mỗi lần đứng vững hoa tâm của nàng nghiền nát vài cái, nàng sẽ có một chút chịu không nổi. Không muốn, ta muốn ngươi cho ta sinh đứa con gái, xinh đẹp nữ nhi, đến lúc đó cũng tốt giúp ngươi chia sẻ một chút. Triệu An cười dâm, hiểu ý một tay bắt lấy mẫu thân vú một tay ôm mẫu thân tinh tế vòng eo. Dùng sức va chạm lên. Vừa cao trào ngoạn mẫu thân cảm giác chính mình âm đạo giống như trang thượng một cái thật lớn tiếp tông, nhưng âm đạo làm đền đáp lại vận động. Tiếp tông vận động khi kịch liệt cạo lỗ thịt đạo bức tường. Mà tường thịt thật chặt bao lấy tiếp tông đầu. Mút lấy đầu. Đại dương vật giống như muốn theo miệng huyệt bắt đầu xé rách thân thể của chính mình. Đâm vào tử cung, thông đến bộ ngực. Ngươi thật là xấu. Làm mẹ ruột còn nghĩ nữ nhi. Nha. Phá hư con. Dùng sức. Điệt mẹ. Huyệt dâm. mẹ nuôi mẹ. Đêm. Mẹ làm lớn bụng. Mẫu thân bắt đầu phóng đãng, hai tay bắt được nam nhân cầm chặt chính mình vú lớn bàn tay to, thực chủ động vặn vẹo bờ mông phối hợp nam nhân gian dâm, bị con trai của mình tiến vào bí mật hoa viên. Loại này bối đức loạn luân kích thích thật sự là quá thích. Triệu An tâm lý vô cùng đắc ý, làm mẫu thân cảm giác là khác nữ nhân đều không thể mang đến, loại này quan hệ huyết thống máu mủ tình thâm giao cấu, bất kể là trên tâm lý còn sinh lý thượng đều là mang đến một loại cực kỳ mãnh liệt khoái cảm. Trong phòng tắm kích tình giao cấu mẹ con nhìn thấy cửa phòng mở ra, mặc lấy áo choàng tắm xài Diệu Ngọc đi đến, hướng về hai mẹ con nháy mắt một cái, theo sau cởi bỏ áo choàng tắm, chuyển qua còn có thể nhìn thấy nàng trong suốt quần lót ren bên trong bao lấy một đầu đại di mụ khăn. Hướng về nam nhân hôn gió một chút sau liền bò lên giường sưởi ấm giường, đợi lát nữa nam nhân đến lúc ngủ mới có thể ấm áp. Nằm ở động tình trạng thái mẫu thân không có rời đi bạn tốt trêu chọc, bị Triệu An ôm ngang eo bế lên. Đùi gác ở cường tráng cánh tay phía trên, hai tay ôm cổ của nam nhân, nghiêng tựa vào Triệu An trong lòng, toàn bộ quá trình đại dương vật đều tại nàng bên trong thân thể không ngừng ra vào, tư thế này làm côn thịt cắm vào càng sâu. Đến một bước kia hoàn toàn là nam nhân tại nắm trong tay. Nàng chỉ có thể cố hết khả năng ôm con, phối hợp nam nhân rút ra đút vào. A. Đầu lưỡi của hai người dây dưa cùng một chỗ, một bên ân ái một bên hôn môi. Cao thấp cùng một chỗ động hai không lầm tuyển chọn. Sắp tới. Triệu An học ra mẫu thân đầu lưỡi gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu tăng thêm tốc độ. Mẫu thân cũng là kiều mị ân một tiếng, bắn vào. Mau. Bắn tới mẹ trong huyệt. Rất khó tin tưởng nếu không là động tình tới cực điểm. Nàng mới sẽ không nói ra như vậy thô bỉ dâm đãng lời nói. Rút ra đút vào hơn 10 phía dưới, Triệu An xương sống một trận run lên. Gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch giống như đạn pháo, một đợt nhận lấy một đợt bắn vào hiểu rõ mẫu thân bên trong thân thể chỗ sâu. Tìm kiếm trứng tiến hành kết hợp. Mẫu thân cũng là buồn hừ một tiếng, trong suốt lóng lánh chân ngọc gợi lên một ngã rẽ nguyệt, đầu ngón chân dùng sức trở về câu, cắn một cái ở tại Triệu An bả vai phía trên, buộc chặt bụng, đem tinh dịch đều lưu tại bên trong thân thể. Thật lâu sau mới thở dốc một tiếng. 3. Triệu An rút ra côn thịt. Đem mẫu thân phóng tại địa phương, nhìn bị chính mình làm đến thất thần mẫu thân, ánh mắt có một loại dương dương đắc ý. Sau khi tắm xong, Triệu An đem mẫu thân ôm đến giường lớn phía trên. Đem mẫu thân hai chân kháng tại bả vai phía trên, cắn một cái trong suốt lóng lánh gót ngọc liếm lấy, cắn tròn vo sơn móng tay, đầu lưỡi thượng truyền đến nhẹ nhẹ mềm mại trượt xúc cảm, càng kích thích dương vật trướng đại, trong miệng gót ngọc đang chọn làm kẹp chặt đầu lưỡi. Hạ thân dùng bá vương đụng chung phương thức chấn động, một chút địch mẫu thân mật huyệt. Đêm nay nhất định là một cái không ngủ ban đêm, Triệu An đều mẫu thân kiều mị thân thể phía trên rong ruổi, có khả năng là bị mẫu thân làm yoga mị thái cấp hấp dẫn. Khiến cho Triệu An thần sắc vẫn luôn bảo trì ở tại cực độ phấn khích phía dưới. Thẳng đến ngày hôm sau, Triệu An rời nhà đi trường học, mẫu thân đều còn không có tỉnh lại, trầm trọng mũi hãng tiếng biểu hiện nàng có bao nhiêu mệt. Vì thỏa mãn con thú tính. Nàng đều bị điệp đến đang ngủ, cao trào đến liền khí lực cũng không có. Một tuần lễ mới, lại là mới bắt đầu, Triệu An ngâm nga tiểu khúc, hướng về mỗi một cái đi ngang qua đồng học đều là cười gật gật đầu, không có vênh váo tự đắc. Chỉ có khiêm tốn gần nhân tiếp đất khí. Đát đát đát, nhất làn gió thơm truyền đến, là mặc lấy lụa mỏng áo váy Lâm Thúy. Có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Lâm Thúy đã bắt đầu có chút phát phúc. Bụng hơi hơi lồi ra, phía trước gieo rắc mầm mống đã nảy mầm. Buổi sáng tốt lành, Triệu An. Lâm Thúy mỉm cười, tại đệ tử trước mặt, nàng vĩnh viễn ngược lại một cái dạy học dục nhân hảo lão sư. Lão sư buổi sáng tốt lành, cuối tuần quá khoái trá sao? Triệu An cười nói, nhìn càng trở lên kiều diễm mỹ thuộc phụ lão sư. Này đều là chính mình dễ chịu công lao đâu. Tốt lắm, cùng vài cái bạn mới ở chung rất tốt. Hôm nay tiếng Anh thi đua ngươi cũng phải cố gắng lên nha, ta đi bận rộn một chút trước, thất bồi. Lâm Thúy cười hì hì nói, mắt đẹp không để lại dấu vết chớp chớp. Nàng cũng không có khả năng đố kỵ lại càng không làm nũng. Phía trước đã an bài nàng cùng những người khác cùng một chỗ ở, có Bành lão sư lão bà cùng một chỗ, hai người cũng tốt có chút chiếu ứng. Mà chiếu cố bảo mẫu cũng là Vương Tuệ Phương nhà mẹ đẻ tỉ muội. Coi như là có thể tín nhiệm. ta cầm đến quán quân, ngươi đi mau lên, ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Có thời gian cùng uống trà, ăn một bữa cơm. Triệu An cười dâm một chút. Lâm Thúy có chút đỏ mặt, nàng mang thai không thể ân ái. Nhưng là còn có khả năng dùng chân đẹp chân dao, miệng nhỏ miệng bạo, còn có nũng nịu hoa cúc có thể hầu hạ nam nhân, muốn ngoạn, đa dạng vẫn là rất nhiều. Chương 293, anh ngữ lão sư mời cầu, lần này thi đua là cả niên cấp đồng thời tiến hành. Tiên khảo xong, đã thi xong liền lập tức tiến hành phê chữa. Ưu tú nhất top 5 danh sẽ tại buổi chiều đi tới một khác trường học đi tiến hành trận đấu cạnh tranh, toàn bộ tòa thành thị học sinh cao trung đều có khả năng tới tham gia. Một trường học 5 người 5 danh ngạch. Tổng nhân số đều có khả năng vượt qua 200 danh, phân làm thi viết cùng tài ăn nói diễn thuyết. Này hình như đối với cao niên cấp đệ tử tới nói có thể so với gốc có ưu thế, nhưng mà ưu thế cũng lớn không đi nơi nào. Đến lớp 11 liền chia làm văn khoa sinh cùng lý khoa sinh, tiếng Anh loại vật này, chỉ cần biểu đạt lưu loát là được, lấy được đến tên thứ nhất, cũng chỉ là có cơ hội bị bảo tống ra ngoài ngữ học viện đi mà thôi. Làm người ta hướng tới bất quá là ngoại ngữ buôn bán bên ngoài đại học nữ nhiều nam thiếu. Dù sao bên ngoài ngữ phương diện, nữ nhân lúc nào cũng là có một loại trời sinh ưu thế, loại ưu thế này dần dần mở rộng. Tương phản, tại lý khoa phương diện cũng giống như vậy, nam sinh ưu thế có thể so với nữ sinh muốn lớn. Liêu Nhược Hà hướng về Triệu An nháy mắt một cái, cuối tuần thời điểm nàng tại trong nhà theo nàng mẫu thân Tần Tuyết, thai phụ tiền kỳ vẫn là thực cần phải nhân làm bạn. Vừa nghĩ đến mẫu thân bụng đứa nhỏ là chính mình bạn trai. Nội tâm của nàng liền cảm thấy một trận kích thích, loại này bối đức sự tình thật đúng là có chút im lặng, có chút vô nghĩa, cũng có một chút làm người ta không biết nói cái gì cho phải. Bắt đầu thực sắp bắt đầu, lần này cuộc thi chính là tại trong lớp tiến hành. Từ một danh lão sư giám thị, bình thường đều là riêng phần mình chủ nhiệm lớp. Cuộc thi lần này bất kể vào thành tích bên trong, là vì tuyển ra chúng ta mạnh nhất đệ tử. Đại biểu trường học đi theo những trường học khác cạnh tranh, ta hy vọng tất cả mọi người không muốn làm ăn gian. Lần này không cần gian lận, bằng chính mình chân tài thật học đến tiến hành thì tốt. Triệu An cầm đến bài thi, chính là nhìn một lần chỉ biết chuyện gì xảy ra, còn không có đợi thính lực bắt đầu. Hắn đã bắt đầu tại viết mặt sau bài thi rồi. Múa bút thành văn, tốc độ rất nhanh, nhanh đến thái quá, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì tạm dừng. Trên bục giảng chủ nhiệm lớp nhìn đều là mí mắt nhíu nhíu, nhưng hắn là thấy tận mắt chứng quá Triệu An trực tiếp làm bài tập. Có chút đều là cao tam cùng đại học kiến thức, một chút đề mục cho dù là hắn cũng không tất biết như thế nào giải đáp, nhưng là Triệu An lại giải đáp đi ra, 100% chính xác. Này đã không phải là hắn có thể giáo được rồi. Loại học sinh này liền là yêu nghiệt. Đợi cho thính lực bộ phận bắt đầu, Triệu An đã viết xong. Chính nhàm chán chuyển động đặt bút tim, loại này luyện tập đề một điểm khiêu chiến đều không có, một cái có thể đánh đều không có, thật là có điểm nhàm chán. Đợi cho 15 phút thính lực bộ phận kết thúc, Triệu An liền sớm đem bài thi giao đi lên, tại phần đông đồng học hâm mộ ánh mắt trung rời phòng học. Lão sư trong trường đều đã không kinh ngạc rồi, đối phương là thiên tài liền có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ cần ở trường học quy củ bên trong, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hiện tại cho dù là trốn học cũng không có nhân quản, tùy thời đều có thể tìm một cái lý do lấp liếm cho qua. Đi đến phòng học ký túc xá. Vừa vặn nhìn thấy lên lầu Lưu Tuyết Mai, Triệu An nhanh chóng đem đối phương đẩy mạnh ký túc xá bên trong. Đem lão sư nhấn tại giường phía trên, đem âu phục quần cấp lột xuống, quy đầu tại miệng âm đạo ma sát vài cái sau liền nhét vào. Lưu Tuyết Mai buồn hừ một tiếng, nam nhân lúc nào cũng là như vậy gấp gáp. May mắn nàng đã ướt át rồi, bằng không sẽ rất khó thụ, nhẹ chút. Cái này không phải là nhớ ngươi sao? Còn có 40 phút, đủ chúng ta đánh một pháo rồi. Triệu An nói xong bắt đầu tủng chuyển động, bởi vì buổi sáng nhìn đến mẫu thân mệt chết rồi, dì xài lại còn tại kinh nguyệt trong đó, chỉ có thể là đến trường học phát tiết. Trong trường học chỉ có Lưu Tuyết Mai thích hợp, Liêu Nhược Hà còn đang thi. Không thao cái này anh ngữ lão sư thao ai đó. Màu đen đầu tròn giày cao gót còn treo tại mũi chân phía trên, tùy theo nữ giáo sư thân thể rung rung mà lay động, lung lay sắp đổ cảm giác, thường thường gợi lên chân dao biểu hiện nữ giáo sư phấn khích tâm tình. Đến lúc đó ngươi dẫn đội sao? Triệu An trầm thấp âm thanh nói, hạ thân động tác một chút cũng không chậm. Ân, a, là giáo dục chủ nhiệm Đỗ Tài dẫn đội, ta chỉ là phụ tá mà thôi, ta à. Ta trợ thủ. Lâm Thúy nói. Như vậy có thể trộn lẫn điểm. Tư lịch. Ân. Ngươi nhẹ chút. Quá sâu. Lưu Tuyết Mai một bên bị thao, một bên cau mày nói, trên miệng nói nhẹ một chút, nhưng là một sợi tơ miệt chân đẹp đã ôm lấy nam nhân hổ eo, ám chỉ nam nhân tiến hơn một bước, càng thô bạo đối đãi nàng. Vậy là tốt rồi, như vậy ta có thể tùy thời điệp ngươi. Triệu An hôn lên dưới người nữ lão sư, eo hông bắt đầu rất nhanh tủng chuyển động, đem kiều mị anh ngữ lão sư đưa lên cao trào. Sau cao trào Lưu Tuyết Mai trợn mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái. Không được, bị phát hiện, ngươi kiên nhẫn một chút, buổi tối nhân gia như thế nào đều tùy ngươi, được không, tiểu lão công, của ta đệ tử tốt lão công. Lần trước tại phòng làm việc cái kia, thiếu chút nữa bị phát hiện rồi, lão công, cầu xin người. Làm nũng ngự tỷ lão sư là ai đều không thể kháng cự, nhìn đến Lưu Tuyết Mai là thật lo lắng chơi đùa lửa, giống tại gian phòng bên trong, tại nhà mình bên trong, chơi như thế nào đều không có quan hệ. Ân, ta buổi chiều hãy bỏ qua ngươi đã khỏe. Buổi tối truyền tống đồng phục y tá, ta muốn từ phía sau làm ngươi. Triệu An cắn đối phương lỗ tai nói, hạ thân bắt đầu tủng chuyển động, nữ lão sư là thích, cao trào, nhưng là hắn còn không có bắn đâu. Ân. A. Ta có một cái biểu muội. A. Vừa tốt nghiệp. Là hộ giáo. Nha. Tại tìm việc làm nữa. Lão công. Ban cái mau lên. Lưu Tuyết Mai thở dài nói, nhị di. Đối với ta rất tốt. Biểu muội theo ta. Quan hệ cũng không tệ. Có thể giúp liền giúp một chút đi. Lưu Tuyết Mai một bên bị thao vừa nói. Thật hiển nhiên cùng nam nhân nói chuyện chính sự chỉ có thể ở trên giường, bình thường ở dưới giường cùng nàng nói chuyện thời gian đều rất ít, cơ hồ là không có. Điều này làm cho Lưu Tuyết Mai là vừa thẹn vừa mừng. Xấu hổ chính là loại này phương thức nói chuyện, hỉ chính là nam nhân đối với chính mình thân thể si mê. Ân. Ngươi không sợ đưa dê vào miệng cọp sao? Triệu An cắn anh ngữ lão sư vú lớn, tăng nhanh xung kích tốc độ, hiển nhiên là có chút cảm giác.